chạy ra khỏi chiếc cổng đá xinh bẹp, bỏ Northwood sau lưng và hướng về phía giữa đường, thì chợt nhận ra là đã quá 5 giờ. Nếu Tom Martin đã rời giữa đường, thì sự xuất hiện của tôi ở đây sẽ tạo thêm những đồn đại nhảm nhí. Vì thế, tôi đã tấp xe vào lề đường, lấy điện thoại di động trong sắc ra, gọi đến văn phòng ông ta. Đúng như tôi dự đoán, Tom đã về nhà. Tôi gọi tổng đài xin số điện thoại nhà riêng của ông ta. Tôi nhận ra giọng ông ta ngay, một giọng nói ấm áp, tự nhiên. Có phải Tom đó không? Tôi là Annie Barnes. Tôi có nấu cho ông một bữa ăn tối đây. Tôi mang đến nhà cho ông được không? Nấu cho tôi một bữa ăn tối à? Thế thì tốt quá. Chừng nào thì cô đến đây được? Chúng tôi đang đói. Chắc cô biết tôi còn có cô em. Có, tôi biết. Đủ cho 4 người ăn mà. Vậy có lẽ cô ở lại dùng bữa tối với chúng tôi luôn chứ? Tôi chỉ ngồi lại được một chút thôi, vì tôi có hứa về nhà ăn tối để chị Phoebe khỏi cảm thấy cô độc. Ông cho tôi biết nhà ông ở đâu đi. Ghi xong địa chỉ ông ta, tôi đang mỉm cười đút chiếc điện thoại vào cái xác nhỏ, thì đã thấy chiếc xe cảnh sát chạy chờ tới bên cạnh. Lần này không đèn chớp, không có những người khác nhìn, chỉ có Marshall và tôi. Nụ cười của tôi chợt tắt hẳn. Không phải, tôi cảm thấy bị đe dọa vì hiện chỉ có mình tôi và ông ta trên một con đường vắng, mà vì thấy không yên tâm. Sau vụ bắt phạt vừa rồi, không biết hôm nay thái độ ông ta khá hơn hay tệ hơn khi không có ai chứng kiến cảnh này. Ông ta không ra khỏi xe, chỉ chồm người qua ghế bên cạnh nói, có vấn đề gì sao? Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, không, cảm ơn, rồi cho máy xe nở. Chúng tôi không thích những người dùng điện thoại di động trong khi lái xe, ông ta nói. Tôi đồng ý, làm thế rất nguy hiểm, vì thế mà tôi đã cho xe đậu vào lề đường để gọi. Chúng tôi phạt những người nói chuyện điện thoại trong khi lái xe. Tôi có thể dùng những từ nặng hơn để đáp lại ông ta, nhưng làm thế chỉ khiến ông ta kiếm một cớ khác để làm khó dễ. Tôi giận sôi lên, nhưng nghĩ lại, qua kinh nghiệm của vụ trước, có giận cũng chẳng ích gì. Vì thế, tôi vẫn mỉm cười nói, tôi sẽ nhớ điều đó. Tôi khuyên cô nên thế. Cảm ơn. Đương nhiên ông ta vẫn chưa muốn buông tha tôi, nhưng lại chẳng có lý do nào nữa. Tôi không tự vệ gì cả, khiến ông ta như đang đánh vào khoảng trống không. Ông ta chau mày cố suy nghĩ. Nhưng khi nhận ra rằng chẳng có gì để nói nữa, ông ta quay mặt lái xe đi thẳng. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra là Marshall Greenwood không có kinh nghiệm làm một con người cứng rắn. Và điều đó khiến tôi thắc mắc tại sao ông ta làm thế đối với tôi. Thật ra tôi biết lý do. Tôi đã đánh trúng vào điểm nhạy cảm của gia đình nhà Mead. Khi xe của Marshall Greenwood không còn nhìn thấy nữa, tôi cho xe nổ máy và lái đến nhà Tom. Ông ta sống trong một ngôi nhà kiểu thời Victoria, không khác những ngôi nhà ở đường Willow của chúng tôi mấy. Ngoài một khu đất rộng, rất rộng bao quanh, bên ngoài phần lớn là đồng cỏ. Ngôi nhà nằm trên một đồng cỏ lác đác có vài bụi cây và hai cây cổ thụ lớn. Một chiếc ghế đu treo trên cành một cây sồi, một bánh xe lớn khác lủng lẳng trên cành một cây phong. Một hành lang ôm trọn lấy ngôi nhà, chỉ chừa khoảng trống cho những bậc thềm rộng bằng gỗ dẫn lên cửa trước và cửa bên hông nhà. Không cách xa các bậc thềm hông này bao nhiêu là một bàn ăn ngoài trời, hai bên có đặt những băng ghế, dọc cổng hành lang đều có treo những chậu nhỏ trồng hoa cẩm nhung màu tím nhạt, cách đều nhau. Tôi cho xe đậu sát lề đường, cầm túi đồ ăn tiến đến cổng. Chưa đến trước cổng thì cánh cửa trước đã mở ra và một cô gái xuất hiện. Cô ta có mái tóc đen, trông xinh đẹp một cách hồn nhiên, đôi mắt cũng xanh và dáng người cao gầy như Tom trong bộ đồ sọc. Chỉ khi đến gần, tôi mới nhận thấy là cô ta không trẻ như tôi tưởng lúc ban đầu. Tôi mỉm cười nói, chào cô, tôi là Annie Barnes. Dù trên môi vẫn giữ nụ cười, cô gái như có vẻ e lệ, chỉ đứng dựa vào cây trụ đầu các bậc thềm. Tôi còn đang phân vân không biết cô ta có nói gì không, thì Tom đã bước ra cửa. Ông ta mặc áo thun ngắn tay, mang xăng đan, nước da sạm nắng, trông rất khỏe mạnh. Cô là cứu tinh của chúng tôi, ông nói, rồi bước nhanh xuống các bậc thềm, cầm lấy sách đồ ăn cho tôi. Hôm nay bà Jenkins đưa Ruth xuống các cửa hàng ở Conway nên không có thì giờ làm bữa tối, tôi định khôi hộp cá ngừ. Vậy thì đúng là tôi đến cứu mọi người rồi, tôi cười nói, ông không biết được thứ cá ngừ nào ngon đâu. Có, tôi biết, ông tháo túi đồ ăn của tôi ra. Thịt cá ngừ thì không chắc lắm, nhưng thứ cá ngừ nhỏ đóng hộp, ăn vừa phải cũng được. Hơn nữa, tôi không là một phụ nữ mang thai và Ruth cũng thế. Ông ta cúi xuống ngửi món ăn trong túi. Chắc là gà hầm đậu. Ông đoán giỏi lắm. Có lẽ cần hâm lại. Ông đưa tay sờ cái túi rồi nói. Không cần, đã sẵn sàng để ăn. Cô chắc không thể ở lại dùng bữa tối với chúng tôi à? Khi thấy tôi gật đầu, ông ta nhìn tôi vẻ luyến tiếc. Ruth, xuống đây gặp cô Annie và xem cô ấy đem thứ gì tới đây này. Ruth bước xuống bậc thềm cuối rồi ngồi xuống đấy. Tôi không biết cô ta có đói không vì Ruth không hề đưa mắt nhìn túi đồ ăn mà chỉ đăm đăm nhìn tôi. Tôi nói, rất vui được gặp cô Ruth. Tom ra dấu cho cô em gái bước lại. Khi thấy cô gái lắc đầu, ông dẫn tôi đến bậc thềm gỗ gần nơi Ruth ngồi, ra dấu bảo tôi ngồi xuống, đặt túi đồ ăn lên đùi và nói. Cô nói, phải trở về nhà trông chừng Phoebe, cô ấy thế nào? Tôi ngồi xuống bậc thềm cuối, quay lưng lại với cây trụ. Tệ lắm, đó là một trong những lý do mà tôi đến đây. Tôi đã cố bảo chị ấy đến gặp ông, nhưng chị ấy không chịu. Tôi nghĩ đó là vì Middle River là... Middle River, người ta sẽ nhìn thấy chị ấy vào văn phòng ông rồi bắt đầu đưa ra các lời đồn đại. Vì thế mà kế hoạch B của tôi là đưa chị ấy đến New York. Tôi sẽ cùng đi với chị ấy đến đấy, giúp chị trong một chuyến đi đặt mua hàng. Phoebe cần tôi giúp thu xếp một số công việc và nhân dịp này tôi đưa chị ấy đi khám bác sĩ. Có điều tôi không biết vị bác sĩ nào ở đấy mà thời gian thì cũng gần kề. Tôi biết người cô cần. Đúng như dự đoán của tôi, Tom nói ngay. Khi nào thì cô muốn gặp bà ấy? Sáng thứ ba. Thứ ba sắp đến này à? Tom bật cười. Cô đòi hỏi đúng thứ hiếm có. Tôi biết thế và xin lỗi. Tôi cứ lần nữa lấy quyết định với hy vọng chị ấy sẽ khá hơn. Nhưng giờ thì Sabina cũng đồng ý là có điều gì không ổn ở chị ấy. Và chuyến đi này là một cơ hội. Nếu ông không thể, tôi có thể. Bà ấy là bạn tôi. Nếu tôi nhờ, thế nào bà ấy cũng làm. Nói thật, bà ấy cũng có đeo đuổi một mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta à? Tôi hỏi, tùy thấy không cần thiết. Tôi đã không chuyện trò gì với ông kể từ khi gặp mặt hôm đầu. Nhưng trực giác cho tôi biết là chúng tôi cùng đi chung một con đường. Ông gật đầu. Judith là một chuyên gia về phương pháp trị liệu những chứng bệnh liên quan đến hóa chất. Bà ấy từng giúp tôi chữa trị một số bệnh nhân ở thị trấn này với một thứ được gọi là chelation. Chelation, tôi lặp lại từ trên. Từ này có gốc Hy Lạp, nghĩa là móng vuốt, kẹp, một thứ axit amino tổng hợp được dùng như là một chất xúc tác cuốn hút. Nó đi vào cơ thể và bám lên các thứ kim loại độc nằm trong các mô tế bào rồi kéo chúng ra ngoài. Cơ thể con người không thích loại tổng hợp này. Nó không nhìn thấy được chất kim loại khi bị chất này bao lại, nhưng biết thứ tổng hợp này là vật thể lạ nên chỉ thị cho thận phải tống xuất nó ra qua đường tiểu. Lối giải thích nghe rất hợp lý về mặt hóa học, nhưng tôi vẫn không chắc. Ông có cho người được điều trị biết là ông đang loại bỏ chất kim loại độc ra khỏi người họ không? Tôi có giải thích chuyện đó với giả thuyết là nếu có kim loại, phương pháp này sẽ giúp lấy nó ra. Dĩ nhiên tôi không thể chỉ tay tố giác thẳng nguồn gốc của chất kim loại ấy. Và các bệnh nhân của tôi cũng không hỏi. Không hỏi sao? Tôi ngạc nhiên. Họ chỉ hài lòng khi thấy mình khá hơn thôi. Vậy thì phương pháp ấy có hiệu quả chứ? Tôi thấy bệnh tình được cải thiện. Có bao giờ ông đề nghị chữa cho mẹ tôi theo cách đó không? Có, nhưng bà bảo hãy để cho phương pháp chữa trị truyền thống có thời gian mang lại kết quả đã. Không may là bà bị ngã cầu thang nên chúng tôi không biết phương cách kia có hiệu quả không. Tôi cảm thấy buồn khi nghe ông ta nói thế. Nhưng mối quan tâm của tôi hiện giờ là Phoebe. Tôi có thể nói chị ấy chữa theo phương pháp đó. Nếu Judith đề nghị làm thế, ông thận trọng nói, bà ấy phải tiến hành một cuộc nghiên cứu thật kỹ để loại bỏ các thứ khác. Nhưng ý nghĩ của tôi không dừng lại ở đây. Nếu việc chữa trị chất độc thủy ngân tỏ ra có hiệu quả, có phải đó là bằng chứng sự hiện hữu của nó không? Không, có phải là thủy ngân hay chất chì hay một thứ kim loại hoàn toàn khác? Chất chì có thể được tìm ra chỉ trong một cuộc thử nghiệm máu, thủy ngân và một số chất kim loại khác thì không. Nhưng nếu tôi tìm ra được có sự liên kết giữa người mà ông đã chữa trị thành công với những thứ gì đó ở nhà máy, đó có là bằng chứng không? Cái đó còn tùy thứ liên kết mà cô tìm ra được là thế nào. Tôi có thể nói chuyện với các bệnh nhân của ông không? Tôi không thể cho cô tên của họ, làm thế là vi phạm sự riêng tư cá nhân. Tôi có thể bảo họ gọi nói chuyện với cô nếu họ muốn, nhưng làm thế lại nảy sinh vấn đề mà tôi đã nói với cô lần trước. vị thế của ông. Vâng, giọng ông ta rất thẳng thắn. Phải nói là tôi phục ông ta về chuyện này. Tôi mặc cả. Ok, nếu tôi đọc danh sách những người đã mắc bệnh và ông chỉ gật đầu đúng hay sai, được không? Nghĩa là tôi có chữa trị cho họ không à? Không, nhưng nếu tôi thấy là họ muốn nói chuyện với cô thì chuyện ấy được. Tôi không thể nói với tư cách là một bác sĩ, mà chỉ có thể nói với tư cách một người dân cư ngụ ở Mid River, nghĩa là tôi chỉ phỏng đoán thôi. Phỏng đoán của ông cũng đã có giá trị hơn những người khác rồi. Tôi sẽ làm thế. Tôi không mang theo đây bảng danh sách, chúng ta sẽ nói chuyện lại được chứ? Tất nhiên, cô có số điện thoại của tôi rồi. Tôi đưa mắt nhìn túi đồ ăn, giờ chắc ông phải hâm nó lại rồi. Tôi cũng phải đi đây. Cảm ơn ông, tôi thấy mình may mắn có được một người bạn như ông. Tôi đứng lên, nhìn Ruth nói, rất vui được gặp cô. Cô ta không nói gì, chỉ đưa mắt đăm đăm nhìn tôi. Tom cũng để ý đến chuyện đó, ông nói, trong khi đưa tôi ra xe. Gần đây cô ấy rụt rè trước mặt người lạ, và thái độ này là một lời khen đấy. Tại sao? Cô ấy muốn có một người chị, và cô lại đúng hệt với hình ảnh ấy của Ruth. Cô ấy thích cô. Ruth trông rất dễ thương. Cô ấy được bao nhiêu tuổi rồi? 28. Cô con gái sinh muộn của mẹ tôi. Rất muộn màng. Ông buồn bã thêm. Nhưng rồi giọng trở nên vui hơn. Nhưng Ruth thích sống ở đây. Thành phố New York quá ồn ào, quá rộn rịp, quá rộng lớn. Cô ấy không quen với những thay đổi, mà thành phố thì thay đổi liên tục. Tôi không thể kiểm soát được chuyện đó. Ở đây thì tôi làm được. Giờ giấc của tôi đều đặn hơn. Đi làm rồi về nhà. Những hôm ông đi dự các buổi hội thảo thì sao? Bà Jenkins sẽ ở lại. Bà ấy đúng là một may mắn bất ngờ đến với tôi. Mọi việc rất suôn sẻ. Phoebe nói chị ấy rất thích món gà hầm. Mặc dù tôi cảm thấy chị nói thế là do lịch sự hơn là do thưởng thức mùi vị của món ăn. Vào lúc tôi thu dọn bàn ăn thì trông chị đã mất vẻ vui tươi trước đó, và chẳng bao lâu sau chị đã đến chiếc ghế nệm dài ngồi trước tivi đang mở mà mắt đã nhắm lại. Tôi đang lau chùi bát đĩa thì Sabina gọi cảm ơn tôi về bữa ăn tối và bảo là món gà đã được gia đình thanh toán sạch. Chị hỏi thăm về tình trạng của Phoebe. Tôi nói với chị rằng, càng nghĩ về chuyện này, tôi càng cho là đưa chị ấy xuống New York để gặp bác sĩ ấy là một việc làm đúng. Sabina hỏi ngày mai tôi tính làm gì. Đề cập đến ngày mai, Sabina làm tôi nhớ đến James với một sự kích động dường như tự nhiên, khiến lúc ấy tôi quên hỏi Sabina tại sao chị ấy lại chợt quan tâm đến các hoạt động của tôi như thế. Lúc ấy, tôi chỉ thấy vui về cú gọi của chị ấy. Tôi nhìn về phía Phoebe và chị ấy đang ngủ gà ngủ gật. Có được chút thì giờ riêng, tôi rút tập sổ ghi chép ra rồi gọi Tom. Cuộc trao đổi qua điện thoại thật đơn giản. Tôi đưa ra một cái tên. Masa Brown, Ian Buck, Alice LeClaire, Capapkin, John DeVoe. Cứ một tên như thế, Tom chỉ cần nói được hoặc không, tùy theo người, ông ta, bà ta hay gia đình mà Tom cho là tôi có thể tiếp cận được. Cả hai chúng tôi đều biết là chẳng có gì bảo đảm, nhưng theo lịch trình công tác của tôi, đây cũng là một điểm khởi đầu. Chị Phoebe vẫn còn ngủ. Tôi đem máy vi tính vào nhà bếp nối mạng. Lướt qua các bức thư, tôi nhận được hai cái của Jocelyn và Amanda. Tôi để dành hai bức thư ấy để đọc sau, đi ngay vào hai bức khác. Bước đầu là của Greg gửi. Lên đến độ cao 13.000 bộ không gặp phải vấn đề gì, nhưng nếu điểm tựa phía Tây là con đường tốt nhất, tôi rùng mình khi nghĩ đến thứ tệ hại nhất ở đây, gió mạnh và tuyết. Có phải tháng 8 không? Tôi thì chẳng có chỗ nào khác, nhưng tôi hài lòng vì cô không ở đây. Chắc cô sẽ ghét cái lạnh lắm. Hy vọng cô tìm được thứ Grace đã tìm, trở tin, thần mến. Tôi đánh ngay thử trả lời. Cùng với một vài người bạn, em đang đạt được tiến bộ và chuyện với các bà chị trong gia đình cũng khá hơn. Vấn đề ở đây có liên quan đến luật pháp. Em bắt đầu cảm thấy bị quấy rối. Còn em có tìm được những gì Grace đã tìm không à? Đó là thứ gì vậy? Sự thương yêu của một thị trấn nhỏ? Chưa. Sự chấp nhận và kính phục? Chưa. Gia đình? Có lẽ có. Em tìm được một người cùng chạy bộ. Nếu cho anh biết người ấy là ai, chắc không bao giờ anh ngờ đến. Em sẽ giữ kín bí mật này, một trong những bí mật của Middle River. hãy leo núi an toàn, em rất nhớ anh. Tôi nhấn phím gửi rồi nín thở mở trang thư của True Blue. Bộ máy trong người cô đã nóng rồi đấy, tôi rất ấn tượng. Vâng, tôi có thông tin về mặn này. Đây là một vài ngày tháng 31-3-1989 và 27-8-1992. Xem lại bản danh sách những người bị ốm của cô, xem có ai đã làm việc ở Northwood trong tuần lễ trước những ngày đó. Chuyện gì xảy ra vào những ngày đó, những cái tên trước đã. Nhưng nếu tôi cho ông tên các nhân chứng ấy rồi đột nhiên người ta tìm thấy xác họ úp mặt trôi trên sông thì sao? Ồ, cô ít tin tưởng tôi quá. Sáng thứ năm, tôi bắt đầu công tác này. Tôi lọc ra bảng danh sách những người mà Tom đã trả lời là được, sau đó lại lọc ra những người có những triệu chứng giống như những trường hợp bị nhiễm độc thủy ngân. Tôi làm xong chuyện này trước khi Phoebe xuống ăn điểm tâm. Tôi pha cho chị một tách cà phê, hy vọng làm cho trí óc chị tỉnh táo hơn. Sau đó, tôi hỏi chị về những ngày tháng mà True Blue đã cho tôi. Chị không nhớ được, sao tôi lại mong chị nhớ những ngày tháng đó? Tôi có cảm tưởng là chuyện này chẳng có liên quan gì đến trí nhớ của chị, mà chỉ là vấn đề thời gian. Liệu tôi có thể nhớ được một ngày, một tuần lễ hay một năm nào đó cách đây hơn 10 năm không? Một biến cố lớn thì có, còn những chuyện xảy ra hàng ngày thì không chắc. Tôi nghĩ ai cũng vậy. Tuy bị thất bại trong bước thử đầu, đến 10 giờ tôi vẫn lên đường với tấm bản đồ và với niềm hy vọng. Trong 3 tiếng đồng hồ sau đó, tấm bản đồ thì vẫn còn nguyên mà hy vọng thì cứ vơi đi dần. Trong số những người tôi đến hỏi thăm, phân nửa không có ở nhà, đang làm việc, có lẽ ở Northwood hoặc không muốn trò chuyện. Những người không muốn nói chuyện gồm hai bà mẹ có hai đứa con bị ốm và tổng cộng 6 người đàn ông, đàn bà khác được chẩn đoán bị chứng Parkinson, mất trí nhớ, bị những vấn đề về thần kinh hoặc đã trải qua nhiều lần bị sưng phổi. Tất cả đều im lặng, không chịu nói gì. Tôi đã cố gắng hỏi họ. Tôi biết mình đang đi sâu vào chuyện của người khác, nhưng đâu có luật lệ nào cấm tôi ghé lại hỏi thăm vài người trong thị trấn, phải không? Trong khi ấy thì Marshall Greenwood đang theo dõi và canh chừng tôi. Tôi vẫn chạy ngang qua ông ta nhiều lần. Mỗi lần như thế, ông ta thường chạy chậm lại và nhìn tôi chăm chú trong khi xe hai chúng tôi gặp nhau, như muốn cho tôi biết là ông ta đang giám sát mọi hành động của tôi. Có lẽ điều này giải thích lý do những người nọ không muốn nói chuyện với tôi, vì tôi đã tự giới thiệu với họ bằng một vẻ hết sức tự nhiên, vô hại. Tôi nói với họ, tôi là Annie Barnes, mẹ tôi được chẩn đoán bị bệnh Parkinson hay Alzheimer hay sưng phổi năm vừa rồi. Tôi đang muốn tìm những người khác có những triệu chứng tương tự để xem thử có một nguyên do chung nào đó không. Tôi được biết chồng bà hay vợ ông, con trai con gái hay mẹ, ông bà cũng đã bị bệnh. Câu trả lời thường là vâng, có, nhưng rồi họ không đi xa hơn nữa. Ông ấy hiện đã khỏe mạnh rồi, một người đã trả lời như thế rồi đóng cửa lại. Một người khác thì hỏi, sao cô biết được tên tôi? Trên báo à? À, Sam là bạn của tôi và tôi muốn giúp tìm ra nguyên nhân chung như cô nói. Nhưng trường hợp này của tôi chẳng có nguyên nhân nào cả và tôi hiện rất bận. Người thứ ba thẳng thừng hơn bảo tôi biết cô là ai rồi và tôi nghĩ là mình không nên nói chuyện với cô. Cũng có một số người có thái độ thực tiễn hơn là thù nghịch. Họ đã hỏi ai gửi tôi đến hay có phải tôi làm việc cho một tổ chức y tế nào đó không. Nhưng không ai chịu trò chuyện với tôi, mãi cho đến khi tôi đến gia đình McCready. Các bạn còn nhớ cái tên đó không? Omi đã đưa tên này cho tôi và Tom cũng đã tán thành. Lúc ấy đã xế chiều và Marshall đang nghỉ ăn trưa nên gia đình này cũng bớt ngại ngùng và họ đã mời tôi vào nhà. Một phần lý do nữa là họ quả có một chuỗi những vấn đề nhiều Omi bảo và có thể họ cần có người để thổ lộ hết những thắc mắc lo âu. Tom và Emily McCready sống ở khu láng giềng như Sabina, chủ nhân của một cửa hàng bán hoa và một nhà trẻ nằm ở cuối đường Willow. Hai ông bà này khoảng trên dưới 40 tuổi. dù hai vợ chồng không nằm trong số gia đình có một lịch sử bệnh tật, nhưng Tom đã bị chứng suy thận mãn tính, ảnh hưởng nặng đến sức khỏe và hệ miễn nhiễm, trong khi Emily thì bị chứng rối loạn về lối định hướng và gần đây còn bị chứng hen suyễn. Họ có ba đứa con, tuổi từ 14 đến 19. Đứa lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất, cả hai là con gái thì khỏe mạnh, nhưng đứa con trai 16 tuổi lại bị chứng bệnh ảo giác. Thằng bé phải theo học một trường đặc biệt, và dù được bang trả một phần các chi phí, gia đình phải chịu phần còn lại. Với những chi phí cho các chứng bệnh của hai vợ chồng thì đây cũng là một khó khăn cho họ. Ngay cả chuyện tư gặp họ ở nhà vào giữa ngày làm việc cũng cho thấy phần nào tình trạng sức khỏe của họ. Khi vào đến phòng khách, tôi đã được họ mô tả những chứng bệnh của họ rất kỹ lưỡng. Họ đã biểu lộ sự hoang mang khi thấy hai người trước đây có sức khỏe tốt như họ, tuổi chưa đầy 50 mà lại bị những chứng bệnh mãn tính như thế. Họ nói về đứa con trai với vẻ lo lắng và tức giận. Họ tin rằng có một thứ gì đó trong không khí đã tạo ra sự trục trặc này. Họ đã làm các thử nghiệm cho không khí và các vật liệu trong nhà, trong cửa hàng. Tất cả đều âm tính, mặc dù họ không hoàn toàn tin vào các kết quả ấy. Khi được hỏi, theo họ thứ gì đã gây ra những trục trặc trên, thì họ đưa ra một loạt các thứ khả dĩ như là mưa axit, chất amiang bốc hơi, nguồn nước giếng xấu. Tôi hỏi về nhà máy, thì Tom đã hỏi lại ngay. Cái gì về nhà máy? Tôi đáp. Nó sản xuất ra chất thải độc hại. Tôi đáp. Nó nằm mãi phía bên kia thị trấn kia mà. Ông có từng làm việc ở đấy không? Có, chúng tôi cắm hoa cho các trường học tại các buổi hội thảo ở đấy. Và phối trí hoa cảnh nữa, Emily thêm. Có thể có thứ gì trong không khí ở đấy chăng? Tôi cố đưa họ lại với đề tài chứng họ đã nêu ra trước đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy họ không hề nghĩ đến nhà máy. Có thể họ đã bị sự quảng bá quá độ về môi trường sạch sẽ, không gây tác hại đến sức khỏe của Northwood. Không khí ở đấy tốt, Tom nói. Gia đình Mead không bệnh hoạn đau ốm gì dù lâu nay họ vẫn ở đấy. Các vị đã làm công việc cắm hoa ở đấy được bao lâu? 20 năm. Họ là một trong những khách hàng tốt nhất của chúng tôi và luôn luôn vẫn là khách hàng tốt nhất. Đây không phải là dấu hiệu tốt cho tôi. Khách hàng đầu tiên và lâu bền nhất lại có vấn đề của sự trung thành ở đây. Tuy vậy, trong số những người tôi tiếp cận ngày hôm nay, hai vợ chồng McCready là niềm hy vọng tốt nhất của tôi. Các triệu chứng của họ có thể giúp tôi lần theo dấu vết căn nguyên của vụ nhiễm độc thủy ngân. Vì thế, tôi hỏi, ông bà có ghi chép lại những ngày tháng đặc biệt mà ông bà làm việc trong khu vực nhà máy không? Tom nhường lời cho vợ vì dường như bà này vẫn giữ sổ sách. Nhưng bà vợ lại có vẻ không sốt sáng mấy. Bà ta nói, chúng tôi có những ghi chép về mặt tài chính, có ghi công việc gì được làm vào ngày nào, nhưng tôi không thích mục đích câu hỏi này của cô. Nếu có một vụ thủy ngân bị dò dỉ ra ngoài ở nhà máy Northwood đúng vào ngày ông bà có mặt ở đấy, chúng tôi chắc sẽ biết chuyện đó. Gia đình Mead chắc sẽ dọn sạch nó và giúp đỡ tất cả những người bị nhiễm. Ông bà có biết những vấn đề về sức khỏe mà ông bà hiện có tương hợp với những triệu chứng bị nhiễm độc chất thủy ngân không? Tôi bị bệnh thận, Tom nói, không phải bị nhiễm độc thủy ngân. Nhưng ông bị chứng ấy ở đâu? Tôi hỏi, và tại sao lại là ông? Chẳng phải đó là điều ông vừa hỏi tôi sao? Những trường hợp không may lúc nào cũng xảy ra, ông ta đáp. Tôi liền quay sang bà vợ. Bà đã được chữa trị về chứng bệnh mất định hướng. Theo chỗ tôi biết thì chứng đó làm cho tánh khí con người thay đổi bất thường. Bà có biết nó cũng là một trong những triệu chứng của bệnh bị nhiễm độc thủy ngân không? Chứng hen suyễn cũng thế. Chứng thần kinh bị tổn hại có thể đưa đến kết quả sinh con bị ảo giác cũng vậy. Giọng bà ta trở nên cứng rắn hơn. Nếu cô cho là chúng tôi không nghĩ đến tất cả những chuyện đó là cô nhầm rồi. Chúng tôi đã nghĩ đến mọi thứ. Tôi mang thai con bé Ryan cách đây 16 năm. Tôi bị chẩn đoán mắc chứng tánh khí bất thường cách đây 7 năm và tôi bị chứng hen suyễn mới năm vừa rồi. Vậy thì tôi đã bị nhiễm chất độc thủy ngân vào lúc nào? Trong suốt khoảng thời gian đó à? Không ai trong thị trấn bị nhiễm như tôi và không vị bác sĩ nào nghi ngờ gì cả sao? Và nhà máy đã giấu nhiệm chuyện đó à? Tôi giải thích cho bà ta nghe những gì tôi biết được. Bà không nhất thiết phải phơi người nhiều lần. Chỉ cần một lần bị nhiễm là đủ. Bà có thể bị ốm sau đó, như cảm cúm, rồi lại thấy mình khỏe trở lại. Có điều chất thủy ngân vẫn còn nằm trong cơ thể của bà và đi vào các cơ quan nội tạng khiến bà dễ bị các chứng bệnh mãn tính. Tôi nhìn xuống tập giấy ghi chép dù đã thuộc lòng những ngày tháng này. Tôi có bằng chứng là đã có 2 vụ rò rỉ ở nhà máy. Một vụ xảy ra tháng 3-89, một vụ nữa vào tháng 8-93. Cứ theo tuổi của đứa con trai bà thì rất có thể bà đã mang thai nó trong thời gian xảy ra vụ đầu. Nếu bà biết mình có mặt ở nhà máy trong thời gian một tuần lễ trước ngày thứ 21 của tháng đó, tôi bị ngắt quãng bởi tiếng chuông cửa và ngay sau đó là những tiếng gõ cửa mạnh. Các người ổn cả chứ? Rõ ràng là giọng nói nặng nề của viên cảnh sát trưởng. Ông ta đi ngay vào nhà, vào phòng khách, nhìn tôi đầy vẻ ác cảm. Cô ấy có làm phiền các người không? Không, Tom nói, chúng tôi đang chuyện trò. Cô ta ghé thăm quanh thị trấn cả ngày hôm nay, làm phiền nhiều người với câu chuyện đi tìm nguyên nhân khiến họ bị bệnh. Làm như chúng ta không biết cách chăm lo cho sức khỏe của mình. Ông cứ nói một tiếng có là tôi bảo cô ta ra khỏi nhà ngay, không có gì cả. Marshall nhìn tôi. Những người khác trong thị trấn sáng nay bảo là họ không bằng lòng cô lắm. Họ bảo cô quấy nhiễu họ. Tôi không thể nhịn được câu nói vừa rồi của ông ta. Nếu họ bảo thế thì đó là vì ông bảo họ nói thế. Tôi chẳng có dịp chuyện trò với họ. Họ bảo không muốn nói chuyện, vì thế tôi đã đi. Tôi chắc ông bà McLeady sẽ hài lòng nếu cô cũng ra đi. Tôi bị bắt giữ à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chưa, nhưng nếu cô kháng cự, tôi sẽ làm thế. Chúng tôi không cần những tay khích động quần chúng ở đây. Chắc cô hiểu nghĩa của từ đó chứ? Có thể đôi khi tôi đã hành động bốc đồng, nhưng lần này thì không. Tôi lặng lẽ thu gom giấy tờ đứng lên. Quay sang hai vợ chồng McCready, tôi nói. Nếu quả tôi có làm phiền hai ông bà, thì tôi xin lỗi. Nếu ông bà muốn nói gì thêm, thì tôi hiện đang ở với chị tôi. Hy vọng sẽ không lâu, Marshall nói với vợ chồng Creedy, rồi cùng tôi rời khỏi ngôi nhà. Tôi giận sôi lên. Tôi tự nhủ mình rằng ông ta chỉ mong tôi làm thế, nhưng vẫn không sao nguôi cơn giận được. Tôi cố nghĩ về cuộc sống thật của tôi. Tôi cố nghĩ về các bạn ở Washington, về cuốn sách của tôi, nhưng tất cả đều vô hiệu. Chuyện Marshall vừa làm đối với tôi là bất công. Tôi muốn có sự công bằng. Tôi nghĩ đến chuyện gọi Sam, yêu cầu ông ta đưa lên mặt báo một mẩu tin nhỏ về sự lạm dụng quyền của cảnh sát. Nhưng tôi biết là ông ta sẽ không làm chuyện đó. Ông ta sẽ nhắc tôi rằng làm thế tức là tôi tố cáo trực tiếp Marshall Greenwood vì ông ta là viên cảnh sát duy nhất của thị trấn. Ông ta sẽ nhắc tôi nhớ là Marshall được sự yểm trợ của gia đình Mead và chắc chắn là tôi không muốn thách thức họ. Bảo tôi không muốn thách thức họ là sai lầm. Chắc chắn là tôi muốn thách thức gia đình Mead, nhưng về chuyện chất thủy ngân chứ không phải về chuyện Marshall. Và tôi tự nghĩ là mình phải tập trung và chuẩn bị chiến đấu thật cẩn thận. Sự thật về vụ Marshall này, không một ai trong thị trấn muốn thách thức ông ta. Ông ta là viên cảnh sát trưởng của họ. Họ sẽ còn sống với ông ta một thời gian lâu sau khi tôi rời nơi đây. Dù tôi có yêu mến bà Clausen và bà Omi bao nhiêu chăng nữa, thì hai người vẫn không phải là những nhà hoạt động tích cực. Ở Middle River không có bao nhiêu người như họ, ngoại trừ True Blue. Tôi có thể đề cập chuyện này với True Blue, nhưng ích lợi gì? True Blue vẫn là một người ẩn danh vì ông ta không muốn công khai ra mặt. Ông ta dùng tôi để làm việc đó. Theo các tiêu chuẩn của Middle River, tôi là người có thể hy sinh được. Cảm thấy chán nản, tôi lái xe đi ăn. Tôi cho xe đậu bên lề đường dưới một cây sồi lâu năm để mặt trời khỏi chiếu vào ghế ngồi của tôi. Đậu ở đấy, chiếc xe của tôi cũng không làm mọi người chú ý. Bước vào cửa là tôi đã ngửi thấy mùi thịt nướng và tiếng vù vù của những chiếc quạt cùng với giọng hát của Elton John trong bản Candle in the Wind. Những bản nhạc trữ tình lúc nào cũng ám ảnh tôi, hôm nay cũng thế. Nhưng rồi các bạn có biết không, ngay lúc tôi muốn ngồi một nơi quen thuộc để thưởng thức nó, thì chiếc bàn nhỏ tôi thường ngồi đã bị một đám học sinh trung học chiếm mất. Chiếc bàn trước đó và sau đó cũng thế. Kỳ nghỉ hè sắp chấm dứt. Đây là buổi tụ họp để bọn chúng vui đùa lần chót. Có 2 ngăn còn trống ở phía trước, nhưng tôi không muốn ngồi ở một nơi dễ bị nhìn thấy như thế. Bước về chiếc bàn còn trống ở phía sau, tôi đi ngang qua mấy người dân thị trấn nữa. Họ trố mắt nhìn tôi, những tia nhìn không có vẻ thù nghịch mà cũng không thân thiện. Chợt thấy mình cô đơn, tôi gọi món thịt băm của Omi và một ly kem, những thứ không tốt cho sức khỏe tí nào, nhưng hiện tôi đang cần an ủi. Ta biết rõ cảm giác ấy như thế nào, giọng Grace chợt vang lên. Bọn họ đã chế giễu ta là quá nặng ký, nhưng khi mình rất mong muốn có được sự dễ chịu thoải mái, mình còn làm gì khác được? Một bác sĩ tâm thần sẽ cho là bà rất ao ước có được tình thương. Tôi đáp, vậy sao? Dĩ nhiên. Thế còn cháu? Cháu chẳng bao giờ nghĩ thế. Cuộc sống của cháu đầy đủ, cháu sung sướng. Tôi đang ăn dỡ các món vừa kêu, thì Caitlin đã ngồi xuống băng ghế đối diện. Mãi lo ăn, tôi không để ý khi cô gái đi vào. Nó chồm người tới trước nhẹ nhàng nói. Em cứ nghĩ mãi về chuyện đã nói với cô hôm chủ nhật và cảm thấy mình như một con ngốc. Đừng nghĩ thế, bí mật của em sẽ được cô giữ kín. Mà nói thật với em, cô có nói ra cũng chẳng ai tin. Cô còn ngờ rằng nếu cô dám nói ra điều gì không tốt về bất cứ ai đây, cô cũng có thể bị nhốt vào tù. Em không tin có chuyện đó. Cô thật may mắn. Cô sắp rời nơi đây. Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đi khỏi thị trấn này. Làm thế em sẽ không có được Kevin. Caitlin nhìn chăm chú xuống đôi tay một lát, rồi khẽ nhún vai nhìn lên nói. Có lẽ em cũng không thật sự muốn có Kevin nữa. Ý em muốn nói là em không biết làm gì ở đây nếu không có Kevin. Nhưng em không chắc là tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi. Bố mẹ em thù ghét nhau. Em muốn cảnh đó à? Ngoài ra, em muốn vào đại học. Em muốn một ngày nào đó được làm ở khách sạn, ở New York, London hay Paris. Em muốn sống độc lập. Em muốn nói độc lập khỏi ảnh hưởng bố mẹ hay độc lập về tiền bạc. Cả hai. Nó ngồi thẳng lên trong cử chỉ như thách thức. Như em biết, có người sẽ nói lại với mẹ em là em trò chuyện với cô và mẹ em sẽ bực bội, tức giận. Nhưng tại sao em lại không được trò chuyện với cô? Có gì xấu đâu. Trước giờ, cô là người đáng quan tâm nhất khi đến đây. Đó là câu nói tốt nhất mà cô nhận được trong cả ngày hôm nay. Tôi nói, nếu em nói thế, chỉ để cô khỏi tiết lộ. Không, em nói thật tình, cô là người đáng được quan tâm. Cứ nhìn xem cô là ai và cô đã làm gì thì thấy. Có phải cô là cô gái rắc rối khi cô lớn lên ở đây không? Rất đúng. Và xấu xí, cũng đúng. Nhưng một phần là về thái độ của cô. Cái thái độ ấy giống như là một thứ mụn trên mặt vậy. Tôi dùng ngón tay trỏ thọc mạnh lên bên cằm của tôi. Khi thấy Caitlin mỉm cười, tôi thêm. Em có nụ cười rất đẹp. Con bé đỏ mặt nói. Đó là nhờ bác sĩ Franks đấy. Ông ấy là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt. Nó nhìn nhanh về đám bạn bè. Em phải đi đây. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện vào một dịp khác chứ cô. Ừ, cô rất thích. Tôi thực tình đáp, đừng hỏi tôi tại sao. Cô gái Dupuy chẳng là cái gì đối với tôi cả. Nhưng tôi cảm thấy dễ chịu khi cô gái ấy đến với tôi. Bớt cô đơn hơn. Tôi đã 33 tuổi. Chắc các bạn nghĩ là tôi có thể dùng lý trí để khắc phục nỗi cô đơn trong một thời gian, phải không? Các bạn lầm rồi. Sự thật bẩy, dù bạn bao nhiêu tuổi, cô đơn vẫn là cô đơn. Nhận thức như thế, tôi quay lại với các món ăn. Lần này tôi ăn chậm rãi, lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Sarah McLachlan. Phần ăn vẫn chưa hết khi cuối cùng tôi đặt nĩa xuống, dựa người ra ghế. Chào cháu cưng. Omi xuất hiện, nhìn tôi mỉm cười. Nhưng nụ cười của bà chợt tắt khi nhìn thấy đĩa đồ ăn của tôi. Cháu không ăn hết món thịt băm, nó không ngon à? Tôi thấy mặt bà ta xanh xao, nhưng chắc không phải là vì quan tâm đến các món ăn bà làm. Lần trước vào đây, tôi không nhìn thấy vẻ xanh xao ấy. Tôi nói, món ăn rất ngon, có điều hơi nhiều. Bà vẫn cảm thấy bình thường đấy chứ, có hơi mệt. Bà cười nhẹ, ta đâu còn trẻ như xưa nữa. Bà ngồi chơi với cháu một chút nhé. Hôm nay thì không, ta đi về nhà ngủ một giấc. Cháu dùng thêm kem nữa không? Ồ, không, có lẽ một ly trà đá, để cháu lại quẩy lấy cũng được. Đôi tay gầy của Omi giữ tôi lại chỗ ngồi. Để ta gọi bọn nó đem đến, cháu cứ ngồi đây thư giãn. Cháu đã mang đến cho quán ăn ta một đẳng cấp đặc biệt. Quán của bà chẳng cần đến sự giúp đỡ nào. Tôi nói theo trong khi bà chậm rãi bước lại quầy rồi vào nhà bếp. Một lát sau, đứa cháu ngoại của bà mang ly trà đá ra cho tôi. Uống xong ly trà, tôi nhìn đồng hồ. Chưa đến 3 giờ. Còn 4 tiếng nữa tôi mới gặp James. Tôi không thấy hứng thú khi ghé qua tiệm của Phoebe. Tôi cũng không thích về nhà ngồi một mình mà cũng không muốn rời khỏi chiếc bàn nhỏ này. Vì thế, tôi rút tờ People trong túi sách ra đọc. Billy Joel hát, rồi đến band The Beatles, sau đó là Bonnie Tyler, rồi Fleetwood Mac. Tôi rót thêm nước trà, cho thêm chút đường rồi thư giãn. Với tôi, thật không đâu sánh bằng quán của Omi. Ở Washington có những nơi tôi vẫn đến mỗi khi cần chút thư giãn sau khi viết lách. nhưng không nơi nào tôi cảm thấy như ở nhà giống quán ăn này. Cho dù ghét quê nhà đến đâu, nó vẫn là nơi thật ấm cúng. Một sự thật nữa chăng, đáng buồn thật, nhưng đó là sự thật. Khi còn 3 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn với James, tôi xem tấm thực đơn, để lại món tiền bo rồi rời chiếc bàn nhỏ. Vừa bước đi là tôi đã cảm thấy những tia nhìn của những người trong quán. Làm thế nào giải quyết được chuyện này? Làm thế nào để cho những người này biết tôi không phải là yêu tinh hay tôi không có ý làm hại họ? Và về căn bản, tôi cũng là một thành phần của họ. Tôi gật đầu, tôi mỉm cười, tôi còn nháy mắt với một con bé độ 5 tuổi rất xinh xắn. Caitlin và đám bạn của nó vẫn tiếp tục chuyện trò. Tôi lại quầy trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Đến nơi đậu xe, chiếc xe mui xếp của tôi vẫn nằm nguyên đó dưới bóng cây sồi để tránh những tia nắng nung nóng ghế ngồi bên trong. Có điều, thứ mà tôi đã nhìn thấy ngay là bánh xe của tôi đã bị xẹp lép. Không phải chỉ một cái mà cả 4 cái. Đã trải qua trong ngày, ý nghĩ đầu tiên của tôi là tôi sẽ nhìn thấy Marshall Greenwood phía đối diện nơi tôi đậu xe, đứng tựa người vào chiếc xe cảnh sát, miệng phì phà điếu thuốc trong một vẻ thản nhiên vô tư, như là ông ta chẳng nhìn thấy gì cả. Nếu ông ta chọn đúng lúc không có ai quanh đây để thực hiện hành động xấu xa này, ai sẽ lên tiếng nói trái lại ông ta? Chiếc xe của tôi đậu dưới bóng cây sồi, ngoài đường nhìn vào không thấy được, và cả ở phần phân nửa trước quán cũng vậy, vì chỗ này ít nhất cũng phải 1 tiếng đồng hồ nữa mới mở cửa. Dĩ nhiên, đây chỉ là chút tưởng tượng thoáng qua của một người viết văn. Sự thật không hề có bóng dáng của Marshall ở quanh đây. Mỉa mai thay, đúng lúc tôi cần ông ta nhất thì lại không thấy ông ta đâu cả. Tôi bực mình rút ngay máy điện thoại di động trong túi xách ra, bấm liền con số mà hồi còn nhỏ đứa trẻ nào ở Middle River cũng được dạy. Và quả chẳng có gì thay đổi cả. Giọng Marshall đã vang lên trong máy. Tôi là Annie Barnes. Tôi nói, tôi đang ở quán Omi. Có kẻ nào đó đã đâm xẹp bánh xe tôi. 1 phút im lặng sau đó, rồi ông ta thản nhiên hỏi. Tại sao cô gọi tôi? Tôi đâu phải là thợ sửa xe. Tôi hít vào một hơi thở nhanh. Làm xẹp lốp là từ để diễn tả một hành động chủ tâm phá hoại, là một tội danh. Cô có nhìn thấy ai quanh đấy không? Không, nhưng... Cô nghĩ là tôi phải lấy dấu vân tay hay dấu chân gần đấy, dấu viết bánh xe. Không kiểm chế được cơn giận đang sôi sục, tôi đập ngay lại ông ta. Ông đã nghĩ ra trò này phải không? Nếu không suy nghĩ kỹ, tôi đã cho là chính ông làm chuyện ấy. Thật ra, đây cũng là một dịp tốt. Ông đã cho tôi một ý tưởng mới. Tôi đang cần một gã đàn ông xấu xa cho cuốn sách của tôi. Tôi đã chạm đúng vào điểm nhạy cảm của ông ta vì câu nói sau đó của Marshall mang đầy vẻ gay gắt. Không phải tôi. Tôi không phải là một kẻ xấu xa. Cô sẽ hối tiếc nếu cứ đi theo lối suy nghĩ đó. Cô đã tạo ra rắc rối ở đây rồi, còn muốn tạo thêm nữa sao? Hay cô không quan tâm đến phúc lợi của gia đình cô? Một lời đe dọa, lần này là từ viên cảnh sát trưởng. Tôi hỏi ngay. Gia đình tôi dính líu gì đến chuyện này? Họ đã được chấp nhận ở đây. Nếu cô cứ tiếp tục với lối suy nghĩ hiện tại, thì người dân ở đây sẽ quay lại chống gia đình cô như họ đã từng chống cô trước đây. Cô biết từ kẻ quấy nhiễu có nghĩa gì không? Từ đó chính là để chỉ cô, và như thế không đẹp đẽ gì đâu. Nếu cô hỏi tôi sẽ bảo là khi một kẻ quấy nhiễu xuất hiện, kẻ ấy phải sớm rời khỏi nơi đây. Rõ ràng là Marshall thù ghét tôi, và tôi không biết tại sao. Người tôi run lên cùng với sự tức giận tột độ, sự chán nản và chút sợ hãi. Tôi liền quay sang vấn đề trước mắt. Tôi bảo ông ta, xe tôi bị kẻ nào đó cố tình phá hoại. Ông có đến đây điều tra hay là để tôi gọi cảnh sát bang? Như hài lòng với sự lép vế của tôi, ông ta liền đáp, tôi cũng vừa làm xong chút việc. Xong việc tôi sẽ đến ngay. Chẳng biết công việc gì đó mà mãi 20 phút sau ông ta mới đến. Tôi dùng khoảng thời gian này gọi cho Nomi ở trạm xăng và cố dằn bớt cơn giận. Trong khi tôi đang đứng khoanh tay trước ngực, nhìn mấy chiếc bánh xe xẹp lép, thì Caitlin và đám bạn của nó từ quán Omi đi ra. 3 trong số 5 đứa đi về phía xe của chúng. Nhìn thấy tôi, con bé bỏ đám bạn bước lại. Thấy thế, đứa thứ tư cũng bỏ nó chạy theo đám kia. Nó nhìn mấy chiếc lốp xe hỏi, chuyện gì xảy ra vậy cô? Kẻ nào đó đã đâm xẹp lốp xe của cô trong khi cô ở trong quán. Khi em và đám bạn đi vào quán, em không thấy ai quanh quẩn ở đây chứ? Không, khi bọn em mới đến, mấy lốp xe chưa bị xẹp. Em nhận ra xe của cô ngay và đã chỉ cho lũ bạn. Nếu xe bị xẹp bánh, bọn em đã thấy rồi. Nhưng nó và đám bạn đã ở trong quán hơn một tiếng đồng hồ, đủ thì giờ cho kẻ nào đó dùng dao rạch nát vỏ xe. Cô có gọi Nomi ở trạm xăng, tôi nói. Có vẻ anh chàng không sốt sắng muốn đến đây xem hộ cô. Ý tôi muốn nói là Nomi không còn thân thiện với tôi nữa. Nomi là một gã không ra gì, Kathleen nói. Vừa lúc ấy thì Marshall đến, Kathleen vẫn không bỏ đi. Nhưng lúc ấy không chỉ một mình nó. Những người khác rời quán Omi nhìn thấy chúng tôi cũng lảng vảng quanh đó nhìn. Marshall đi quanh xe tôi, xem xét từng chiếc bánh một, rồi nhìn lên hỏi những người đang đứng nhìn. Các người có thấy gì không? Tất cả đều lắc đầu. Chắc trong chiếc xe cô không có 4 chiếc lốp để thay hả? Marshall nhìn đám khán giả hỏi, rồi chặt lưỡi. Tôi không buồn trả lời câu hỏi ngu ngốc ấy. Ở Middle River trước đây vẫn có nhiều vụ như thế này à? Tôi hỏi. Cô muốn nói là chúng tôi có những kẻ chuyên đi cắt lốp xe sao? Ông ta hỏi lại, trong khi đưa mắt nhìn đám khán giả vẻ thích thú. Không, chắc cô đã làm cho ai đó bực tức. Cô thành thạo chuyện này lắm mà. Tôi có thể nói đây là một thông điệp. Thông điệp gì? Kathleen lên tiếng. Tôi thấy con bé đã tiến gần tôi hơn. Marshall cau mày. Thông điệp bảo rằng Annie Barnes đang dẫm chân lên người khác trong thị trấn. Cháu là bạn cô ta à? Cô bé không trả lời, chỉ gặn hỏi lại. Cô ấy dẫm chân lên ai? Ta có thể kể hơn chục người. Ông ta nói rồi bắt đầu xua đuổi những người đang tò mò đứng nhìn. Ok, chẳng gì hay ho ở đây để xem cả. Quay sang Kathleen, ông ta hỏi. Bố mẹ cháu không mong cháu về nhà à? Không, nó hất mái tóc phủ lên mắt trong một cử chỉ đầy thách thức. Giờ đây khi những người khác đã bỏ đi rồi, cử chỉ ấy không đến nỗi làm mất mặt. Nhưng tôi sợ rồi nó sẽ bị rắc rối nên đã bảo Kathleen. Kathleen, em đi về đi, cô không sao đâu. Ông ấy có cho điều tra không? Marshall lên tiếng ngay, ta sẽ làm những gì cần làm. Khi thấy con bé còn định nói thêm gì nữa, tôi vỗ nhẹ vào cánh tay nó bảo, giờ thì em đi đi, để cô lo vụ này. Vừa nói xong câu trên thì đã có tiếng xe cần trục của trạm xăng Swibble chạy rẽ vào nơi đậu xe quán Omi. Nó dừng lại ngay nơi tôi và Marshall đang đứng và Nomi leo xuống xe. Lần này không có nụ cười, không có những mẩu chuyện nhỏ, không có những tiếng trầm trồ về chiếc xe của tôi. Nomi chỉ yên lặng đi quanh nhìn từng bánh xe một. Khi quay lại với chúng tôi, anh ta gãi đầu, nhìn Marshall trước rồi quay sang bảo tôi. Vấn đề ở đây là tôi không có loại bánh xe cô cần. Tôi không quan tâm đến hiệu của chúng, tôi nói. Không phải nhãn hiệu, kích thước. Ở Middle River, chúng tôi không có loại xe này. Những bánh xe này không chỉ dành riêng cho loại xe mui xếp, tôi nói. Hầu hết xe ở đây là loại xe vận tải. Bố mẹ tôi không lái xe vận tải. Kathleen chen vào. Chiếc Sebring của mẹ tôi cùng cỡ với loại bánh này. Nhưng tôi không có loại bánh xe đúng với cỡ bánh xe này. Khi nào thì anh kiếm được thứ đúng cỡ? Tôi hỏi. Tôi phải gọi vài nơi, rồi anh chàng đứng yên đấy. Ok, tôi nói, anh làm được chứ. Nhưng tôi cần đưa chiếc xe của cô về gara, mà cả 4 bánh xe xẹp lép như thế này thì không thể kéo nó đi được. Tôi cần cho nó lên một chiếc khác mới đưa nó về được. Tôi chờ anh ta nói thêm. Khi không nghe anh ta giải thích tại sao trước đây anh ta không đem chiếc xe cứu hộ ấy, vì khi gọi tôi đã cho anh chàng biết là xe bị xẹp cả 4 bánh, tôi hỏi, anh có chiếc đó chứ? Nó hiện ở nhà, vậy là anh phải lái xe về nhà đổi chiếc khác, mất độ 20 phút là cùng chứ gì? Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn thì giờ. Tôi nghĩ, trừ phi anh ta kiếm được mấy chiếc lốp xe ở một gara khác, còn không thì ít nhất ngày mai tôi mới có xe để dùng. Nhưng khi Phoebe về nhà, tôi có thể dùng xe của chị. Cũng còn thì giờ. Đến 7 giờ, tôi mới có mặt ở sân trại. Nomi nhăn mặt nói, tôi còn đang làm lỡ dở công việc ở gara nhà khi cô gọi. Tôi phải làm cho xong công việc đó ngày hôm nay. Anh ta đưa mắt nhìn nhanh qua Marshall. Ông ta có vẻ hài lòng. Tôi có cảm tưởng như hai người này đang làm rắc rối thêm chuyện này. Cho anh biết thế này, tôi rút ví ra nói, nếu anh không chịu rút, tôi sẽ gọi AAA. Tôi rút tấm thiếp của tôi trong ví ra, nói cho hai người biết, tôi đã có một mớ tài liệu cho cuốn sách của tôi. Mặt Nomi chợt tái xanh, mớ tài liệu gì? Anh ta nhìn qua Marshall vẻ hoảng sợ. Cô ấy có mớ đề tài gì vậy? Chẳng có gì đâu, viên cảnh sát trưởng đáp vẻ nhạo báng. Chỉ là thứ đe dọa suông đó thôi, vì sự thật là không ai trong thị trấn này muốn trò chuyện với cô ta. Cô ta là kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Thôi thế này, hãy chịu khó về lấy chiếc xe cứu hộ kia đi. Sửa xe cho cô ta xong càng sớm, cô ta càng sớm rời khỏi nơi này. Thế còn kẻ đã làm chuyện này? Tôi hỏi ông ta. Này cô! Ông ta lẩm bẩm. Tôi đã giúp cô một việc rồi đấy, hãy để tôi yên. Rồi ông ta quay đi ngay, không để tôi nói thêm. Sau khi nói với Nomi vài câu gì đó, ông ta lên xe lái đi. Nomi cũng leo lên chiếc cần cầu lái về gara. Tôi nhìn đồng hồ. 5 giờ, nếu anh chàng này trở lại ngay thì vẫn còn kịp. Cô muốn em lái xe chở cô đi đâu không? Kathleen nói, em có chiếc xe Jeep cũ của mẹ em. Cảm ơn em, giờ thì ổn cả rồi. Em nên rời khỏi nơi đây, ở đây không có lợi cho em. Em không sợ, nhưng cô sợ. Tôi mỉm cười, thật đấy, cô không sao. Cô chắc chứ? Chắc, nó bước đi rồi chợt quay lại hỏi. Vừa rồi cô bảo là cô đang viết một cuốn sách. Chỉ là một phản ứng của cô đó thôi, cũng thú vị đấy chứ. Nhưng cô đã bảo em là cô không viết một cuốn sách. Cô không viết một cuốn sách về Middle River, đó là sự thật. Kathleen có vẻ nhẹ nhõm, nó nhếch mép cười vẻ tinh nghịch, gã đó tệ thật. Cô có biết người ta nói gì về Nomi Swimble không? Tôi lấy tay bịt tai lại, cô không muốn nghe chuyện đó. Nhưng Kathleen vẫn cứ nói. Y ghiền đánh sổ số, có điều là y không thể mua sổ số ở nhà bố y vì sợ ông này biết, nên lái xe đến Weymouth. Chắc y sẽ mua lốp xe cho cô ở đấy. Sổ số à? Còn cảnh sát trưởng Greenwood là tay ghiền thuốc viện. Cô không tin chuyện đó. Thật đấy, ông ta dùng nó làm thuốc giảm đau. Bố mẹ em vẫn thường nói về chuyện đó. Tôi còn đang suy nghĩ về chuyện này thì Kathleen đã bỏ đi. Bốn bánh xe bị cắt nát, đó là một sự bạo hành đối với tài sản của tôi, chống lại tôi. Dù biết người dân Middle River không ưa, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể bị đe dọa về vật chất như thế này. Tim tôi nhói lên khi nhận ra cái thực tế đó. Cứ một phút trôi qua, càng thấy mình bất lực thêm và cần làm một việc gì đó. Tôi gọi Sam, nhưng khi nghe máy của văn phòng tờ báo trả lời, tôi mới chợt nhận ra hôm nay là thứ năm. Ông ta đi chơi gôn ở câu lạc bộ một tiếng đồng hồ và chắc giờ đang ngồi uống scotch với đám bạn bè, trong số có cả Sandy Mead. Tôi lần lượt đổi chân đứng, dựa người một bên hông xe nhìn kỹ quán ăn, sau đó đi vòng ra sau xe, đứng dựa người phía bên kia xe nhìn khu rừng. 15 phút sau, khi không thấy Nomi xuất hiện, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện Kathleen nói về anh chàng này, và không chỉ về chuyện anh ta mà còn về Marshall nữa. Ghiền thuốc giảm đau, nếu quả thật thế, và nếu ông ta thật sự tin là tôi đang viết một cuốn sách về thị trấn, ông ta có thể cảm thấy bị đe dọa. Nhưng để trả đũa lại tôi, nếu Marshall nghĩ có thể làm tôi câm miệng thì ông ta sẽ biết tay tôi ngay. Tôi sẽ không ngần ngại cho phổ biến rộng rãi vấn đề ấy của ông ta nếu ông ta tiếp tục cố tình gây rắc rối cho tôi. Không biết Sam có biết vụ này không, nhưng tôi đoán là hầu hết những người dân trong thị trấn đều biết. 10 phút trôi qua, tôi bắt đầu bực mình thật sự. Khi đồng hồ tay chỉ 5 giờ 30 mà vẫn không thấy bóng dáng Nomi đâu, tôi quay sang kế hoạch B và gọi Phoebe. Chị ấy đang tiếp một khách hàng nên tôi chờ. Tại sao em ở nhà bà Omi? Phoebe hỏi khi cầm máy trả lời. Em không đến nhà bà ấy mà đến quán kiếm chút gì ăn và xe của em bị người ta phá hỏng lốp. Em đang chờ Nomi Swibble đến nhưng không thấy hắn đâu. Em cần chị giúp. Tiệm đóng cửa lúc 6 giờ. Chị có thể đến đây đón em lúc 6 giờ 15 không? Johannes, tôi nghe chị gọi trong máy. Hôm nay chúng ta đóng cửa lúc 6 giờ chứ? Chẳng phải hôm nay đóng cửa lúc 8 giờ sao? Ok, quay sang tôi, chị bảo. Hôm nay chị quá mệt, không muốn đi ăn tối ở ngoài, chúng ta ăn ở nhà đi. Chúng ta đã đồng ý ăn món gà hầm hôm qua còn lại, tôi nói, nhưng thấy có nhắc chị cũng vô ích, nên tôi chỉ thêm. Em sẽ gọi lại nếu cần chị đến đón em, ok? Tôi quay gọi số của Nomi, nhưng không ai trả lời. Tôi không tin là anh ta quên chuyện này. Nếu những gì Kathleen nói là sự thật và anh ta nghĩ là tôi đang viết một cuốn sách, anh ta không sợ làm phật lòng tôi để tôi đưa chuyện anh ta cho cả thế giới biết sao? Dĩ nhiên, nếu Marshall bảo anh ta làm khó dễ tôi và nếu anh ta sợ Marshall hơn tôi. Quá 6 giờ, tôi gọi Phoebe để chị ấy đến đón tôi, nhưng cửa tiệm đã đóng. Đến 6 giờ 15, tôi đã tính đến chuyện đi bộ về nhà. Nhưng để chiếc BMW ở lại đây qua đêm sao? Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng tôi đâu còn cách nào. 6 giờ 30 thì đầu tôi bắt đầu nhức dữ dội. Tôi nghĩ đến chuyện chạy bộ về nhà thay áo quần, rồi dùng chiếc xe chở hàng của Phoebe lái đến nơi chạy bộ cho kịp giờ hẹn. Ngay lúc ấy thì Normie xuất hiện. Anh ta mất 10 phút để đưa chiếc BMW lên chiếc xe cứu hộ, 10 phút nữa để lấy các thông tin về thẻ tín dụng của tôi mà anh ta bảo là cần biết trước khi đặt mua bánh xe cho tôi. Tôi chỉ muốn hét lớn lên, nhưng rồi cũng đã lặng lẽ chiều theo lời anh ta, rồi yêu cầu đi nhờ xe anh ta về nhà. Nhưng Normie đã từ chối, lấy cớ bảo hiểm của anh ta không cho phép tôi ngồi trên xe đó. Lời yêu cầu của tôi là ngồi phía sau xe cũng bị từ chối. Lúc ấy đã 6 giờ 50, chắc chắn tôi sẽ trễ hẹn. Tôi biết James có điện thoại di động, anh ta đã dùng ở quán Omi hôm trước, nhưng lại không biết số. Tôi nhờ phòng chỉ dẫn xin số điện thoại nhà James và gọi về đấy. Trả lời điện thoại là giọng một người phụ nữ. Tôi cắt máy ngay, James không có vợ, tôi biết chắc như thế, một cô bạn gái à? Cô cần đi đâu em đưa cô đi? Caitlin hỏi tôi qua cửa kính xe. Tôi không nhìn thấy xe nó chạy đến. Mãi ngóng chờ xe của Normie, tôi có thấy chiếc Jeep cũ này chạy qua nhiều lần nhưng không để ý mấy. Tôi vui mừng bước vòng qua xe, leo lên bảo nó. Về nhà chị cô, càng nhanh càng tốt. Đúng 2 phút sau, tôi đã về đến nhà. Em đúng là cứu tinh của cô, tôi leo ra khỏi xe nói, cảm ơn em. Nhìn thấy chiếc xe chở hàng đậu bên hông nhà, tôi chạy vội lên các bậc thềm vào nhà leo lên cầu thang, thay đổi nhanh. Khi tôi xuống lại nhà bếp thì đúng 7 giờ. Phoebe đang ngồi ở bàn và đang ăn. Chị nhìn lên vẻ ngạc nhiên. Annie, em đang làm gì ở đây vậy? Tôi chẳng có thì giờ để ý đến tình trạng của chị nữa nên chỉ nói. Em đi chạy bộ một vòng, chị dùng món gà ấy có được không? À, món gà, em nấu đấy à? Em mượn chiếc xe của chị, rồi nhìn nhanh, chìa khóa xe đâu? Ừ, chị lẩm bẩm đứng lên, đến quầy bếp, rồi kéo các học bàn gần điện thoại, rồi lục sách tay. Vô cùng sốt ruột, tôi cũng đưa mắt sục tìm khắp nơi. Rồi tôi nghe chị nói một cách mơ hồ. Trong túi áo khoác ngắn chăng? Cái nào? Tôi chạy ngay vào tủ áo ở tiền sảnh. Phoebe không trả lời. Tôi cố nhớ xem sáng nay đi làm việc chị mặc chiếc áo nào, thì Phoebe đã bước lại cạnh tôi nói. Có lẽ ở sắp đồ trắng trên lầu. Tôi vọt ngay lên lầu và thấy chiếc áo khoác ngắn của chị trên giường. Và lục túi áo, may thay tôi đã tìm thấy nó. Tôi lái nhanh xe đến đường Willow rồi rẽ sang đường School chạy ngang qua thị trấn. Ở bãi đậu xe trường trung học có vài chiếc đang đậu gần trường. Tôi cho xe vòng ra mãi thứ sau rồi bẻ góc tiếp tục chạy cho đến khi bãi đậu ở ven rừng xuất hiện. Và tôi đã sửng sốt. Không có ai ở đấy cả. Không người, không xe. Cho xe đậu lại, tôi đi đến đầu con đường mòn chạy bộ. Nơi này cũng hoàn toàn trống vắng. Người run rẩy, tôi quay lại bãi cỏ gần chiếc xe. 7 giờ 15, tôi đến muộn, nhưng cũng không muộn lắm. Anh ta không chờ tôi. Anh ta đã chạy một mình. Lúc đó, tôi thấy như bị ai đập mạnh, thật mạnh vào người. Lịch sử lại tái diễn. Tôi lại bị cho leo cây. Lúc ấy, chắc tôi đã tức giận lắm, nhưng với bao nhiêu là chuyện rắc rối dồn dập xảy ra trong cả ngày hôm nay, tôi chợt thấy người mỏi rã rời, không còn hơi sức để phân tích kỹ trong cơn nhức đầu dữ dội. Tôi thả người xuống bãi cỏ, co chân lên, cùi chỏ chống đầu gối và úp mặt vào lòng bàn tay, bật khóc nức nở. Tuổi thân chăng? Đúng vậy. Tôi không biết mình ngồi như thế bao lâu, chỉ cảm thấy những giọt nước mắt đã làm tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi dùng cánh tay quệt nước mắt, ngẩng đầu lên, hít một hơi dài. Đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Người tôi vẫn còn như bị tê dại. Có lẽ vì thế mà tôi đã không nghe tiếng xe hơi mãi cho đến khi nó rẽ vào khúc quẹo và xuất hiện. Cơn tê dại chợt tan biến hẳn. Nhìn thấy chiếc SUV đen, cơn giận trong người tôi lại sôi sục. Tôi đứng lên và tiến đến chiếc xe. Cách xe chưa đầy 1 mét, tôi đã thấy James mở cửa, thỏ chân bước ra. Anh là tên chó má. Tôi giận dữ lớn tiếng. Anh có biết tôi đến đây trong hoàn cảnh nào không? Anh có biết ngày hôm nay với tôi như thế nào không? Người ta đe dọa tôi, rạch nát bánh xe tôi, trố mắt bàn tán về tôi. Chắc chắn vì đây là Middle River và người dân ở đây, ngoài anh chàng nào đó rạch bánh xe tôi, không ai có gan làm chuyện gì cả ngoài bàn tán về tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ anh khá hơn. Có lẽ vì anh là một tay chạy bộ. Nhưng anh cũng là một con rắn như người em của anh, Aiden, vậy. Hai anh em các anh cùng chung một lò đúc ra, và tôi chắc tất cả những chuyện này đều do Sandy bày ra. Tôi dám cá như vậy. Nếu anh nghĩ có thể làm tôi sợ là anh đã lầm lớn. Thoạt đầu là Marshall, đến Normie, rồi đến lượt anh. Các người đã đẩy tôi đến chỗ làm chuyện này. Tôi đưa ngón tay cái và ngón trỏ lên, viết một cuốn sách phơi bày mọi chuyện về cái thị trấn ghê tởm này. Anh cho là mình ngon lành khi bắt tôi phải chờ đợi ở đây như lúc tôi chờ đợi Aiden trước kia hay sao? Anh lầm rồi. Tôi có một cuộc sống riêng, tôi có những mối liên lạc riêng, tôi có quyền lực. Tôi ép hai bàn tay lên thái dương. Và hiện sự nhức đầu kinh khủng này là do anh gây ra. Cô không nhận được tin nhắn của tôi sao? Anh ta hỏi. Tôi đã gọi Phoebe nhờ nhắn lại với cô là tôi sẽ trễ hẹn mà. Chị ấy không nói gì với tôi hết. Vừa nói xong, tôi chợt nhận ra là chị Phoebe có lẽ đã nhận được lời nhắn ấy của James, nhưng rồi quên mất không nói lại với tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ gia đình Mead là nguyên nhân căn bệnh của chị ấy, nên tôi thêm. Sở dĩ chị ấy không chuyển tin nhắn của anh lại là vì có điều gì không ổn với trí nhớ chị ấy, chắc là do sự ô nhiễm nhà ngáy nhà anh gây ra. Nhưng điểm chính không phải ở đấy. Tôi gọi điện thoại cho anh là lo mình bị trễ hẹn, nhưng có tiếng một phụ nữ trả lời. Có phải đó là lý do khiến anh đến trễ không? Anh ta mỉm cười. Tôi bị trễ vì một vụ kết toán mà tôi phải ở lại muộn nửa tiếng đồng hồ để làm cho xong. Người trả lời điện thoại là phú nuôi em bé đấy. Tôi thở ra một hơi dài, nhìn lên trời nói. Ôi, lại Chúa, người phú nuôi. Rồi nhìn thẳng vào anh ta. Chồng tôi có vẻ là một kẻ khủng không? Anh không có con mà. Tôi có. Tên nó là Mia, nó được 10 tháng, giọng anh ta dịu hẳn xuống. Tôi hỏi, 10 tháng rồi mà sao không thấy đề cập gì trên báo? Quang cảnh thật tĩnh mịch, bình yên, cho đến khi đôi mắt anh ta gặp đôi mắt tôi một lần nữa. Và đến lần thứ nhì thì tôi cảm thấy bị một sức hút mạnh mẽ, một sức hút tự nhiên của thể xác. Chuyện này lẽ ra không thể xảy ra được giữa James Smith và tôi. Không thể nào. Tuy vậy, trong đôi mắt anh ta và từ thân thể tôi cảm nhận được sức hút ấy. Và khi anh ta đặt tay sau cổ tôi, kéo đôi môi tôi vào sát môi anh ta, thì trong người cả hai chúng tôi, một ngọn lửa đã bùng cháy mạnh. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Vào lúc đôi môi chúng tôi rời nhau ra, thì đôi tay tôi vẫn bám chặt vào vai anh ta, và tay James vẫn ôm lấy lưng tôi. Trong màn đêm, đôi mắt đen của anh ta long lanh và giọng nói khàn đi. Chúng ta có muốn làm chuyện này không? Tôi lắc đầu, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy vai, rồi vuốt lên cổ anh ta. Khi James hôn tôi lại, thì tay anh không ôm lấy đầu tôi nữa, mà luồn vào ngực tôi, truyền vào người tôi cảm giác không sao diễn tả được. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi thì thầm, em không muốn làm chuyện này, nhưng anh đừng dừng lại. Tôi nghe tiếng cười nhẹ, rồi James kéo chiếc áo thun lên khỏi đầu tôi. Tôi muốn sờ tận tay bộ ngực của James nên áp sát vào người anh ta. Nhưng James lại đưa miệng xuống ngậm lấy một núm vú tôi, một tay mân mê vú kia. Hai chân tôi bủn rủn, tôi phải bám chặt vào người anh ta để khỏi ngã. Và tôi đã để mặc cho ngọn lửa dục tình chi phối sau đó, không còn nghĩ đến sự phối hợp chớ treo giữa tôi và James Smith nữa. Sau khi mặc quần áo lại xong, chúng tôi trở về xe. Cả hai chúng tôi như cùng bẩn suy nghĩ đến những giây phút vừa rồi. Khi dừng lại, James nhìn thẳng vào mắt tôi, và trong một phút sau đó, trông anh chàng có vẻ hoang mang. Rồi anh ta lặng lẽ hỏi tôi bằng một giọng ngập ngừng, em có muốn đến gặp con anh không? Tôi theo anh ta về nhà, một ngôi nhà rộng lớn xây theo kiểu thời thuộc địa như tôi dự đoán. Có điều, nó không nằm trên con đường Birch như những ngôi nhà loại này, mà nằm ở phía nam thị trấn, không xa nhà to mấy. Nhờ thế mà nó có được một khu đất rộng bao quanh. không có đèn ở hai bên nhà cũng như ở mặt trước, mà chỉ thấy ánh đèn từ các cửa sổ ngôi nhà chiếu ra. Vú nuôi ra đón chúng tôi. Bà trạc tuổi tôi, một khuôn mặt mà tôi chưa hề gặp. James giới thiệu chúng tôi, trả tiền cho bà ta và bà ta về nhà. Tôi cứ nghĩ con bé đang ngủ khi James đưa tôi qua khu bếp đến một căn phòng rộng. Nhưng tôi nhìn thấy nó đang ngồi trên nền nhà giữa căn phòng, tay đang cầm góc một chiếc chăn lông cừu. Tóc nó ngắn, dày và đen, người mặc chiếc áo màu hồng, dài phủ đến chân. Hai chúng tôi im lặng đứng nhìn con bé một lúc lâu mà nó không biết. Tôi nhìn qua James, đôi mắt anh ta không rời con bé. Thế rồi nó chợt quay lại và nhìn thấy James, khuôn mặt sáng hẳn lên, nó bò ngay về phía chúng tôi, mắt không rời James. Anh ngồi xuống bồng nó vào lòng, sau đó đứng lên ôm chặt nó. Hai tay bé nhỏ của nó ôm choàng lấy cổ James, nhưng đôi mắt mở lớn lại chăm chú nhìn tôi. Đây là Mia, giọng James trở nên rất dịu dàng. Đến gần nó hơn, tôi chợt nín thở, con bé thật xinh xắn. Tôi bảo James thế, rồi không cưỡng được, tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, nhẹ nhàng nói. Chào Mia! Với nước da trắng sữa, đôi môi nhỏ màu hồng và đôi mắt đen mở lớn mang chút nét phá đông, trông nó thật ngây thơ. Tay nó ấm, nhưng nó không nắm hẳn tay tôi. Tôi chỉ là một người khách lạ. Đôi mắt nó vẫn không rời tôi khi James ẵm Mia vào bếp pha chai sữa cho nó uống trước giờ ngủ. Sau đó anh ta mang nó vào một căn phòng sơn màu hồng và vàng, đặt nó vào một chiếc ghế đu cho nó uống sữa. Chỉ khi uống xong bình sữa, nó mới nhìn tôi mỉm cười, nhưng đôi mắt đã bắt đầu nhíu lại. Thay tả lót xong, James đặt con bé vào nôi thì nó đã ngủ say. James tắt đèn, nắm tay tôi đi vào căn phòng ngủ rộng lớn của chàng. Tôi không có dịp nhìn rõ căn phòng vì James đã không bật đèn lên, và hai chúng tôi lại làm tình. Trong hai tiếng đồng hồ, để mình bồng bềnh với cảm giác nóng bỏng, hài lòng thỏa mãn, những tiếng chuông cảnh báo nho nhỏ vẫn vang lên trong đầu tôi. Nhưng tôi vẫn giữ chúng câm lặng ở đấy, mãi cho đến khi tôi ngồi vào chiếc xe chở hàng trên đường về nhà. Lúc ấy, nó mới vang lớn lên khiến tôi giật mình. Nếu James Smith muốn lựa chọn thời điểm để dồn tôi vào một góc của Middle River, không để tôi gây tác hại cho gia đình anh ta, thì đó là thời điểm thích hợp nhất. Tôi vào bếp thì thấy Phoebe đang chờ tôi ở đây, nhưng chị ấy không mặc bộ áo ngủ thường ngày mà đã ăn mặc chỉnh tề. Bằng một giọng thật tỉnh táo khiến tôi ngạc nhiên, chị cho tôi biết là Omi đã lên một cơn đau tim nặng lúc tối và đã qua đời. Và tôi không phải là những người duy nhất lái xe đến quán ăn đêm ấy. Quán ăn đóng cửa ngay khi có tin Omi chết, nhưng người ta vẫn tấp nập vào quán để an ủi gia đình bà. Omi được đông đảo dân chúng trong thị trấn mến yêu. Với Phoebe và tôi, cũng như Sabina đến sau một lát, chúng tôi và bà còn có một mối thâm tình đặc biệt. Omi là bạn thân của mẹ tôi. Vì thế, chúng tôi còn đến để thay mặt cho mẹ ở Lisa nữa. Những người trong số chúng tôi đã đến chia buồn tối hôm ấy, sáng hôm sau họ cũng trở lại mang theo kẹo bánh, xong chào, thực phẩm và những món súp mà chúng tôi đã về nhà nấu trong đêm để không ai trong gia đình Omi bận tâm với chuyện nấu nướng trong ngày hôm đó. Chúng tôi tấp nập ra vào, lo việc hâm nóng thứ này, làm lạnh thứ kia, sắp xếp các món ăn lên đĩa rồi mang ra phòng trước. Khi dùng từ chúng tôi muốn nói Middle River trong ý nghĩa rộng lớn nhất. Ý thức cộng đồng hiện rõ ở đây. Đến giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn là chuyện các thị trấn nhỏ vẫn làm. Tôi rất hoan nghênh điều này, thậm chí còn khâm phục nữa. Và đây cũng là một sự thật khác. Sự thật 8. Những thị trấn nhỏ có ưu điểm của chúng. Chúng có thể mang đến sự an ủi và yểm trợ mà một thành phố lớn không có. Nhưng càng đi sâu vào việc tìm ra sự thật, tôi còn tìm thấy thêm nhiều điều nữa. Như đã trình bày trước đây, tôi đã nhìn các chị tôi là những phụ nữ thông minh mà cuộc sống bị bỏ phí trong một thị trấn gò bó, không được nói ra những ý nghĩ thành thực của mình. Nhưng giờ tôi lại nhìn thấy cái nhìn ấy của mình không hoàn toàn đúng. Tôi đã quan sát chị Phoebe làm việc. Chị đã cung cấp một dịch vụ thiết yếu cho người dân thị trấn một cách hoàn hảo. Sabina ở trung tâm dữ liệu của chị cũng thế. Công tác quản lý của chị ở đấy thật ấn tượng. Giờ đây, cả hai chị đang giao tiếp một cách dễ dàng với những người đến đây để cùng chia sẻ nỗi đau buồn. Tôi thật tình ao ước được ở vị thế của hai chị. Nói thế, nhưng ít nhất trong ngày hôm ấy, tôi cũng là một phần trong đó. Không ai ngờ vực gì mối cảm tình sâu đậm trước giờ của tôi với Omi hay sự đau buồn của tôi khi bà ra đi. Chúng tôi cùng làm việc cạnh nhau trong bếp. Chúng tôi cùng hợp sức cung cấp thức ăn cho đám con, cháu, chát mà Omi đã để lại. Linh cữu của bà đặt tại nhà riêng, nhưng tinh thần bà vẫn sống quanh đây. Với ảnh hưởng của tinh thần ấy, mọi người dường như quên hết chuyện họ đã thù ghét tôi. Cái chết của Omi đã làm dịu đi mối ác cảm này. Và nó cũng ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi đã mỉm cười với Mary Lou Walker, mặc dầu bà ta đã cố tình tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi hôm tôi đến tiệm New Jones. Tôi đã lịch sự gật đầu chào Hal Healey mà không nhìn cái cử chỉ không thích hợp của ông ta đang choàng tay qua hông vợ. Tôi còn gật đầu chào cả những người hôm trước đây đã đóng sập cửa không tiếp tôi. Kathleen thật đáng mến. Nó đã dành nhiều thì giờ giúp tôi làm bất cứ việc gì. Và sự chấp nhận của nó đã lôi cả đám bạn bè nó cùng chấp nhận tôi. Bọn chúng đã trò chuyện, mỉm cười với tôi. Chắc Hal Healey chẳng bao giờ bằng lòng khi nhìn thấy cảnh ấy. Có những người đi vào quán, tôi tự hỏi không biết trong số đó có người nào từng cắt nát các lốp xe của tôi không. Và chắc chắn có những lúc tôi muốn biết có chụp Blue trong số đó không. Marshall Greenwood thì có. Tôi nhìn thấy ông ta nhiều lần, nhưng dường như ông ta lẩn tránh tôi. Tôi muốn nghĩ rằng, trước tinh thần rộng lượng và sự tốt bụng của Omi ở đây, ông ta thấy nhột nhạt về những việc làm sai trái của mình. Nhưng quan trọng hơn hết, ngoài những lúc thương tiếc Omi, tôi vẫn thấy dai dứt về chuyện giữa James và tôi. Sự việc xảy ra trong buổi tối chạy băng rừng ấy với tôi là một sự kiện lớn. Tôi không chỉ nói đến chuyện mình đã xóa bỏ được sự tủi hổ trong khi chờ đợi Aiden ở Cooper's Point năm nọ. Tôi muốn nói đến chuyện hai chúng tôi đã làm tình trong khu rừng và ở nhà James. Tôi không hề xem nhẹ chuyện làm tình. Mãi đến năm lên 20 tuổi, tôi mới trải qua kinh nghiệm này. Và trong 15 năm sau đó, tôi chỉ ân ái với ba người đàn ông và sống trong nhiều năm với những người đó. Tôi không làm tình với nhiều người, nhất là những người quen biết sơ sài, mà James là người tôi chỉ quen biết sơ sài. Có phải tôi đã quyết định có ý thức khi ngủ với một kẻ thù không? Không. Trong khi để cho đôi môi tôi ngậm chặt lưỡi anh ta, có phải tôi đang dự tính một phương cách nhằm hủy diệt anh ta không? Nhất định là không. Grace chắc sẽ thất vọng về tôi lắm. Chắc hẳn bà cho là tôi đã lãng phí một cơ may bằng vàng. Nhưng thật tình mà nói, James có là ai hay anh ta đã làm gì, thì chẳng lúc làm tình, những thứ đó chẳng hề làm tôi bận tâm. Những lúc ấy, anh ta là một người đàn ông đã cuốn hút tôi về mặt thể xác một cách mạnh mẽ, và ngược lại, tôi đối với anh ta cũng thế. Thế nên tôi cố bận rộn với công việc, tôi cố chuyện trò với những người khác, nhưng thấy dễ chịu hơn khi làm việc trong khu bếp. Lau rửa đĩa bát khiến hai tay tôi bận rộn và đầu óc tập trung tưởng nhớ đến Omi. James có đến không? Tất nhiên là có. Tôi nghĩ là mình cảm nhận được sự hiện diện của anh ta ngay khi anh bước vào quán trong lúc tôi ở trong bếp. Cái trực giác này như một thứ giác quan thứ sáu mà con người chúng ta vẫn có. Một cảm giác hết sức kỳ lạ làm tôi quay đầu nhìn nhanh ra lối vào bếp. James đã đứng đấy. Tôi bước sang một bên tránh khỏi bị anh ta nhìn thấy, vì lúc đó tôi chẳng biết mình sẽ nói gì với anh ta. Nhưng một lát sau, khi thấy trong bếp còn rất ít người, James đã đến tìm tôi trong lúc tôi đang lấy món lavash từ một túi nhựa sắp ra dĩa. Đã thu xếp mấy chiếc bánh xe ổn rồi chứ? Vâng, Nomi đã kiếm được 4 chiếc cùng loại ở Weymouth. Tôi nhìn lên vừa kịp thấy một cái nháy môi, chứng tỏ là anh ta biết còn có chuyện gì đó ở Weymouth nữa. Rồi đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi. Trong một lúc, tôi như muốn ngạt thở, không muốn rời đôi mắt ấy. Chúng như hút lấy con người tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm khi anh ta phá vỡ bầu không khí ấy. Anh không thể chạy bộ vào những ngày cuối tuần này, không có ai trông con bé. Sáng thứ hai mình chạy được không? Thứ hai em và chị Phoebe đi New York, tối thứ ba mới trở về. Sáng thứ tư vậy. Ok. Anh ta gật đầu, gõ nhẹ lên mặt quầy rồi quay người bước đi. Tôi đưa mắt nhìn theo chiếc lưng thẳng, mái tóc muối tiêu trải gọn, chiếc áo sơ mi xanh, quần tây xám và đôi giày da đẹp đang bước vòng qua các quầy và các băng ghế bên ngoài. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết chắc là vì thấy tôi chuyện trò với James mà những người khác cho rằng tôi đáng được tin cậy hay không. Vì sau khi James đã rời đi, một số đã đến đặt những câu hỏi với tôi. Họ muốn biết có phải cái chết của Omi là do tuổi tác hay bị một yếu tố bên ngoài nào đó tác động làm bà ra đi sớm như thế. Dường như gia đình Omi vốn có tuổi thọ cao và điều này tôi không hề biết. Mẹ của bà chết ở tuổi 96 và bố của bà mất vào tuổi 98. Omi mới 83, với tôi như thế là đã lớn tuổi lắm rồi. Nhưng đối với những người khác thì không. Họ muốn biết tại sao bà ấy trong năm vừa qua cứ ốm lên ốm xuống mãi. Tại sao lại có những đợt sưng phổi và bị một cơn đau tim nặng lần cuối này. Họ lặng lẽ đặt các câu hỏi trên như tình cờ trong khi trao đổi câu chuyện xã giao. Nhưng họ đã đến hỏi tôi. Điều này có mang một ý nghĩa nào đó. Dường như họ biết tôi đang tìm kiếm nguyên do và muốn tôi làm người nói thay cho họ. Dường như họ không còn ai khác để hỏi. Và dường như họ đã tin tưởng tôi. Có lẽ tôi đã đẩy ý nghĩ của mình đi hơi xa một chút ở điểm sau cùng này. Nhưng khi rời quán Omi xế chiều không ấy, tôi cảm thấy mình đã mang một trách nhiệm nặng hơn. Tôi mở máy vi tính. Cô bạn Jocelyn gửi thư bảo đã đọc cuốn Peyton Place đến đoạn Thomas McGreal đang nhìn Constance McKenzie như muốn lột trần bà ta. Và Jocelyn cho ông ta là tuyệt vời. Tôi đáp lại là đúng vậy. Thomas là con người say mê tình dục và rằng điểm chính của mối liên hệ là Constance cũng chấp nhận sự say mê này của chính bà ta. Phái nữ chúng tôi đã tiến được ý thức này bao xa? Tôi có thể không làm những gì mà tôi đã làm với James nếu tôi không thích tình dục, nhưng tôi không cho Jocelyn biết chuyện này. Cho đến thời điểm hiện tại, đám bạn bè của tôi không biết gì về James hết. Greg báo cho tôi biết là nhóm anh đã leo lên đến 14.000 bộ anh, nhưng tốc độ đã bị chậm lại vì gió và tuyết. Tôi thấy có chút lo cho anh ấy. Nhiều người đã chết vì leo núi và Mount McKinley là một đỉnh núi cao. Liệu khi bị kẹt trong một trận bão tuyết ở độ cao 14.000 bộ anh có ít nguy hiểm hơn là khi đi bộ qua các đường phố bị chiến tranh tàn phá của Afghanistan không? Tôi không chắc. Ý nghĩ tôi lại trở về với những mối nguy hiểm ở đây. Và trong lúc tôi đang tính trả lời bức điện thư của Greg, thì một bức thư của True Blue đến. Có may mắn gì không? Ông ta hỏi. Biết ông ta hiện đang ngồi trước máy vi tính, tôi chợt thấy bực mình. Chưa, nhưng trừ phi ông cho tôi thông tin, ông sẽ đưa tôi đến thất bại. Tôi không thể đưa cho họ những câu hỏi mà không có sự hỗ trợ cho những câu hỏi ấy. Tôi không thể chinh phục được sự tin tưởng của họ, trừ phi cho họ thấy tôi có chút thông minh. Chuyện gì xảy ra vào những ngày mà ông đã cho tôi? Có hay không có một vụ thất thoát chất thủy ngân? Có những trận hỏa hoạn xảy ra vào những ngày ấy. Ngày 21 tháng 3, 1989, một trận hỏa hoạn đã phá hủy tòa nhà câu lạc bộ. Ngày 27 tháng 8, 1993, một trận khác phá hủy gazebo. Vào những ngày ấy à? Ok, nhưng những trận hỏa hoạn thì có gì mới lạ đâu. Chúng vẫn thường xảy ra như chúng ta đã biết. Sam vẫn đưa chúng lên trang đầu tờ báo. Những trận hỏa hoạn này có ý nghĩa gì? Chúng được cố tình tạo ra để trông cho có vẻ ngẫu nhiên. Vụ cháy ở câu lạc bộ được cho là bị chập điện ở khu nhà bếp. Vụ ở gazebo bị quy lỗi cho một ngọn đuốc chưa bị dập tắt hẳn. Nhưng cả hai vụ này không phải ngẫu nhiên xảy ra. Chúng được những người đại diện của Northwood theo lệnh của Sandy tạo ra. Mục đích là san bằng những tòa nhà này để Northwood có cớ xây lại từ đầu các tòa nhà mới. Điểm không bao giờ được nêu lên báo là trước khi có công trình xây dựng các tòa nhà mới, chất thải thủy ngân đã được đào lên từ bên dưới đất và đem đi. Thủy ngân ở câu lạc bộ và ở gazebo mà không phải ở chính nhà máy sao? Cô có nhớ tôi từng nói là Northwood sử dụng các phương pháp khác để xử lý chất thải thủy ngân không? Có những thùng thủy ngân lớn được chôn bên dưới hai tòa nhà trên. Tại sao lại chôn ở tòa nhà câu lạc bộ và gazebo mà không đem chúng đi chôn nơi khác? Sandy cho rằng xây dựng một thứ có mục đích tốt cho thị trấn bên trên những thùng chứa chất thải ấy là một ý tưởng khôn ngoan, ít bị ai nghi ngờ nếu có một cuộc điều tra nào đó. Công bằng với ông ta hơn thì những thùng này được cho là có thể chịu đựng được, sẽ không thể thoát ra chất thải độc. Nhưng đã có sự rò rỉ. Trong tuần lễ trước mỗi vụ hỏa hoạn trên, có những buổi họp được tổ chức ở các nơi đó. Tiếp theo sau những buổi hội họp tiệc tùng này, đã có sự bộc phát một thứ bệnh được gọi là cảm cúm, ngộ độc thực phẩm, đến mức khiến cho gia đình Mead phải làm một cuộc kiểm tra không khí. Họ tìm ra chứng cứ cho thấy đã có sự rò rỉ lớn, khiến cho chất thải thoát ra không khí. Và những vụ cháy ấy dùng để che đậy một sự cố. Đúng, một công tác nhằm tẩy sạch các vết tích được thực hiện chu đáo. Các văn thư nội bộ được rút ra khỏi các hồ sơ và thiêu hủy. Cũng vẫn còn có các ghi chép những buổi hội họp tiệc tùng được tổ chức trong những ngày trước sự cố trên. Nhưng có rất ít ghi chép về những người tham dự buổi hội họp ấy. Sự bộc phát các chứng bệnh trên cũng không rộng lớn lắm để có thể tạo nên sự chú ý của nhà chức thạch bang. Gia đình Mead hài lòng là họ đã phát giác vụ rò rỉ sớm và hoàn toàn dọn sạch chúng. Và họ nghĩ là đã xóa sạch trách nhiệm của họ sao? Họ có làm gì cho những người đó không? Có một vài điều đã được họ làm, nhưng một cách lặng lẽ để những người có liên quan đến sự cố trên không biết tại sao mình được hưởng những thứ đó. Có nhiều địa điểm tương tự như thế không? Có, trung tâm giữ trẻ ban ngày nằm ngay trên một điểm như thế. Nó được xây dựng với cùng một tiền đề như thế. Nói cho đúng sự thật, đã không có sự rò rỉ nào khác. Căn cứ theo những năm tháng đã trôi qua kể từ khi có những vụ rò rỉ ấy, chỉ có hai địa điểm trên là đã tạo ra vấn đề, những nơi khác vẫn tốt. Và họ sẵn sàng chấp nhận mối hiểm nguy khi biết rằng đám trẻ có thể bị tổn hại à. Có vẻ như vậy, họ thấy an tâm với khoảng thời gian trôi qua mà không có sự cố. Họ nghĩ không có sự rò rỉ là bằng chứng cho thấy sẽ không bao giờ có vụ nào khác. Tôi thì lại thấy một thảm kịch đang rình rập chờ đợi, vì thế mà tôi cần cô. Tôi cảm thấy kinh hoàng, nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đó, tôi không thể tưởng tượng cái thứ đầu óc xấu xa tội lỗi nào lại có thể làm chuyện đó đối với trẻ con, và chợt nhìn thấy một vấn đề mới nảy sinh. Giả dụ như Sandy Mead lăn đùng ra chết ngày hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra? Cái đó còn tùy người nào lên nắm quyền quản lý. James là người đứng kế vị trí ông ta. Không chắc như thế đâu. À này, lúc ở quán Omi, chồng cô như là người trong cuộc thật sự vậy. Ông cũng có ở đấy mà không chịu gặp tôi sao? Khi nào thì chúng ta gặp nhau? Khi nào chúng ta có bằng chứng có thể khai thác được? Chúng ta cần những cái tên, chúng ta cần những người có mặt tại địa điểm trên trong tuần lễ sự cố diễn ra. Những người đã bị vấn đề về bệnh tật và những người sẵn lòng nói. Họ có lợi gì khi làm thế? Chúng ta có thể đề nghị giúp đỡ họ bằng cách nào không? Chúng ta thì không. Nhưng tôi cho rằng gia đình Mead sẽ làm chuyện đó như một phần của sự dàn xếp. Chẳng phải đó là mục tiêu chúng ta đang hướng đến sao? Quả vậy. Dĩ nhiên, trước khi đạt được một sự dàn xếp thỏa đáng nào đó, sẽ có một vụ đối đầu với gia đình Mead. Tôi không mong đợi chuyện này. Một mình tôi chống lại ba người bọn họ là một sự chênh lệch lực lượng quá lớn. Nếu Chu Blue chịu xuất đầu lộ diện thì tôi có hai chống lại ba, nhưng tôi không tin là ông ta có thể làm chuyện đó. Ông ta đã nói rõ là muốn tiếp tục làm ở nhà máy và bảo ông ta ra mặt chống đối gia đình Mead là chuyện không sao làm được. Tôi cũng không thể nhờ Tom. Ông ta đã giúp tôi rất nhiều, không những đã thu xếp một cuộc hẹn với một bác sĩ ở New York mà còn cho tôi bệnh án của mẹ tôi để tôi đưa cho vị bác sĩ nọ nghiên cứu lịch sử bệnh tật của gia đình có liên quan đến chứng bệnh của chị Phoebe. Nhưng công việc ông ta cũng sẽ bị tổn hại nếu ông ta ra mặt giúp tôi. Về mặt công khai của trận đấu này, dường như chỉ có tôi, một mình tôi xuất đầu lộ diện. Sau khi nói chuyện với Aiden, cô đã giữ được anh chàng dưới nòng súng của mình. Nếu cuộc hôn nhân của Nicole bị tan vỡ, anh ta sẽ giúp cô và đây không hẳn là một vụ tống tiền. Sự thật là, ngoài chuyện tình dục ra, Nicole là người rất có lợi cho Aiden. cô ta đã đảm trách phần công việc của Aiden một cách hữu hiệu. Nicole là tiếng nói của Aiden và khiến anh ta thành người nói năng, phát biểu rành mạch. Sandy Mitz rõ ràng là đã bị Aiden đánh lừa. Ông cụ càng ngày càng phụ thuộc nhiều vào Aiden để làm đại diện cho nhà máy. Nếu công việc cứ diễn tiến như thế này, Aiden sẽ là người chắc chắn đoạt chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị sau khi Sandy rút lui. Chuyện này cũng có lợi cho Nicole. Cô ta thành người cần thiết cho Aiden một khi anh ta lên đảm nhận chức chủ tịch. Hơn nữa, một khi làm chủ tịch, anh ta sẽ có toàn quyền về tiền bạc. Nếu mọi việc diễn tiến theo ý của Nicole, cô ta sẽ tống cổ Anton ra khỏi cuộc sống của mình. Nicole muốn làm chuyện này, rất muốn. Anton là một gã lừa gạt, dối trá. Hai người không còn ăn nằm với nhau, nhưng cô vẫn còn phải chịu đựng anh ta trong mỗi bữa ăn và những buổi giao tiếp bên ngoài. Nicole rất ghét bầu không khí căng thẳng liên miên. Nó làm cho cô mệt mỏi. Chính vì lý do đó khiến Nicole đã hoãn lại cuộc nói chuyện với Caitlin. Nói chuyện với nó chỉ làm cho thần kinh cô căng thẳng thêm. Tuy bề ngoài thái độ của nó vẫn ngoan ngoãn, vâng, con sẽ làm thế, nhưng cô thấy rõ sự tức giận của nó bên dưới thái độ ấy. Cho nên chạm trán thẳng với nó để hỏi nó đã chuyện trò gì với Annie Barnes là điều Nicole thấy ngại ngùng. Rồi thì Omi chết, mọi người đến quán ăn chia buồn hôm thứ sáu. Làm sao Nicole không nhìn thấy được sự liên hệ giữa nó và Annie Barnes? Mỗi lần Nicole đưa mắt nhìn đều thấy nó hoặc đang chuyện trò với Annie Barnes hoặc đang đứng cạnh cô ta. Thêm vào đó còn có chuyện Hao đã bày tỏ mối quan tâm của ông ta về điều có vẻ như là mối quan hệ mật thiết giữa hai cô gái. Ông ta thậm chí còn cho Caitlin có thể là đầu mối trung gian liên lạc giữa Annie và các cô gái khác. Vì thế mà Nicole thấy không thể trì hoãn cuộc nói chuyện này được. Cô ta chờ cho đến thứ bảy, tang lễ Omi xong và Anton đi chơi gôn. Caitlin lúc ấy đang nằm trên chiếc ghế phơi nắng cạnh hồ tắm, người bôi dầu tắm nắng và đang nói chuyện trong máy di động. Thấy Nicole tiến đến gần, nó tắt máy, để xuống chiếc khăn tắm rồi nhắm mắt lại. Con vừa nói chuyện với ai vậy? Nicole cố hỏi thật nhẹ nhàng. Cô muốn giữ một thái độ thân thiện với Caitlin, nhưng rõ ràng đây chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chẳng với ai cả, Caitlin đáp. Nicole mỉm cười. Con có nói chuyện mà. Chẳng quan trọng. Với Krista à? Jen, mắt vẫn nhắm, nó trả lời, rồi với tay lấy một trái sơ ri đựng trong cái bát để trên chiếc khăn tắm, bỏ vào miệng. Nicole thích Jen, con bé có mối liên hệ tốt đẹp với mẹ nó, một mối liên hệ mà Nicole rất thèm muốn. Cô kéo một chiếc ghế nằm khác cạnh Caitlin rồi nói, mẹ on chúng ta trò chuyện với nhau một chút nhé. Caitlin nhai trái sơ ri, trả lời, vâng. Hôm qua con nói chuyện nhiều với Annie Barnes, có lý do nào đặc biệt không? Con bé lắc đầu, nhổ hột sơ ri vào tay rồi bỏ vào bát trên khăn tắm. Con đã gặp cô ta nhiều lần, Nicole nói. Không nhiều hơn những người khác trong thị trấn. Họ không trò chuyện với cô ấy, con thì có. Caitlin mở mắt ra, hơi ngóc đầu lên nhìn Nicole hỏi. Sao mẹ biết, có ai nói lại với mẹ à? Chính mẹ nhìn thấy con trò chuyện với Annie ở quán Omi. Hai người nói về chuyện gì vậy? Con bé lại ngã đầu xuống ghế. Cô ấy chỉ cho con cách xếp các chân gà lên một chiếc đĩa lớn. Annie thật khéo léo. Lối nhận xét như thế khiến Nicole khó chịu. Bề mặt thì có vẻ ngây thơ vô tư, bên dưới lại mang vẻ chế giễu. Caitlin, con đừng dở giọng đó ra đây. Con nói nghiêm chỉnh đấy. Con và cô ấy đã nói về chuyện đó. Rất nhiều người trong thị trấn quan tâm đến Annie Barnes chứ không phải chỉ mình mẹ. Như ai chẳng hạn, ông Healy, ông ta cho là cô ấy gây ảnh hưởng xấu cho đám con gái chạc tuổi con. Ông ấy thì thế nào cũng nghĩ vậy rồi. Ông ấy kiêu căng, khoác lác, Nicole đồng ý với con gái điểm này nhưng không nói ra, dẫu sao ông ta cũng là hiệu trưởng trường trung học ở đây. Ông ấy quan tâm đến Annie Barnes. Caitlin mở tròn đôi mắt hỏi, quan tâm về chuyện gì? Cô ta sẽ len lỏi vào cuộc sống của các con rồi quay lại viết về chúng. Cô ấy vừa nhăn mặt, ngồi thẳng người, đưa tay xuống cầm bát sơ ri đặt lên đầu gối. Cô ấy không viết sách về Middle River. Sao con biết? Cô ấy nói với con như thế. Sao đề tài ấy được đề cập đến? Con hỏi cô ấy. Phân nửa thị trấn đang đặt câu hỏi ấy. Mẹ có vấn đề gì liên quan đến chuyện ấy à? Không có vấn đề gì, Nicole đáp, vì không muốn tranh cãi với con. Nhưng cô vẫn không biết Kathleen đã biết được gì, vì thế cô đã đính chính câu trả lời vừa rồi. Thật ra, mẹ có một vấn đề. Những người đàn bà như Annie Barnes thường rất khó lường trước được. Bọn họ hành động như bạn của mình, rồi sau đó đâm sau lưng mình. Cô ta có thể sử dụng con, Kathleen à. Mẹ hy vọng con không nói cho cô ta biết những chuyện mà sau này con sẽ hối tiếc. Như chuyện gì? Ồ, mẹ không biết. Nicole giấu kín chuyện giữa chị và Aiden. Có thể con bé vẫn chưa hay biết gì về chuyện này. Con tin tưởng cô ấy. Ôi trời, vậy là con đã nói với cô ta nhiều chuyện. Ý con là, Kathleen nói, cô ấy không lợi dụng con. Cô ấy không phải hạng người như thế. Nó lấy một trái sơ ri trong bát. Và con biết cô ta thuộc hạng người nào à? Nicole hỏi. Kathleen, con mới 17 tuổi, chưa có kinh nghiệm, chưa có đủ khôn ngoan để tin tưởng ai. Con có biết chuyện gì xảy ra khi một người như thế đem tâm sự của con nói với mọi người khác không? Con có biết một chuyện như thế có thể gây nên những tổn hại như thế nào không? Annie Barnes biết. Cô ta biết rõ. Con nói cho cô ta biết câu chuyện về bất cứ ai trong chúng ta. Chúng sẽ lọt ra bên ngoài, không có cách nào thu lại được. Có một số chuyện cần phải giữ kín riêng tư. Và con đừng ăn thứ sơ ri ấy nữa. Chúng chứa nhiều đường lắm. Bộ đồ tắm của con cũng đã bó chặt người con rồi đấy. Vừa nói xong câu trên, Nicole biết ngay là mình đã phạm sai lầm. Vẻ mặt Kathleen chợt đanh lại. Con bé lạnh lùng nói, đó cũng là lý do tại sao con thích cô Annie Barnes. Cô ấy không hề nói những câu như mẹ. Cô ấy cho là con chẳng mập tí nào. Ở tuổi con, cô ấy cũng xấu xí. Con muốn lớn lên giống như cô ấy. Nicole giật mình. Con đâu có xấu. Không à, tại sao chúng ta phải đi sửa mũi, sửa răng, sửa quai hàm và làn da? Mẹ chẳng bao giờ bảo con xấu xí cả. Mẹ không dùng từ đó, nhưng mẹ nói theo nhiều cách khác, như bộ đồ tắm của con bó chặt lấy người, đừng ăn thứ sơ ri ấy nữa. Mẹ, con đâu có điếc, con nghe mẹ nói rõ mà. Vâng, có lẽ con người con không thể nào xinh đẹp, mảnh mai như mẹ thật. Mẹ chưa bao giờ bảo con xấu xí. Mập là xấu xí, và mẹ lúc nào cũng bảo con nên ăn mặc thế nào để người trông ốm đi. Giờ thì mẹ còn bảo con khờ khạo nữa. Không, mẹ không bảo thế. Con chưa đủ khôn ngoan để tin tưởng ai. Nó lặp lại câu nói của Nico. Cầm cái bát đựng sơ ri, nó với lấy chiếc điện thoại di động và đứng lên. Có lẽ con khôn ngoan hơn là mẹ nghĩ. Có lẽ con biết ai là người có thể tin được. Cô Annie Barnes hiểu con nhiều hơn mẹ hiểu con. Cô ấy biết những cảm nghĩ của con. Cô ấy đã từng trải qua những tình huống như con. Con tin lời cô ấy, nếu cô ấy bảo không viết một cuốn sách về Middle River. Và nếu mẹ có vấn đề với chuyện đó, thì đó là vì mẹ sợ những bí mật của mẹ bị tiết lộ ra ngoài. Cô ấy không biết những bí mật của mẹ và nó cũng chẳng có liên quan gì đến chuyện con có tin cô ấy hay không. Có bao nhiêu là chuyện bí mật về những người dân trong thị trấn này mà con có thể nói cho cô ấy biết. Việc gì phải đem chuyện bí mật của bố mẹ mình ra nói? Mẹ nghĩ là con hãnh diện về bố mẹ mình lắm sao? Tại sao con không mời đám bạn đến nhà? Mẹ có biết không? Con có rủ bọn chúng đến mà. Nico nói, con không rủ bọn chúng đến ăn tối hay các dịp cuối tuần những lúc có cả bố mẹ ở nhà. Vì làm thế, bọn chúng sẽ nhìn thấy cảnh bố mẹ thù ghét nhau như thế nào. Và mẹ đừng chối là không có. Con nghe mẹ nói với bạn mẹ trong máy. Con không được nghe trộm như thế. Con đang ở trong phòng, làm sao không nghe được? Mẹ, con không còn là đứa trẻ lên ba mà không biết hay không hiểu những điều mẹ nói ra. Và con đã nhìn thấy bố đã làm gì với người đàn bà ấy. Hai người ấy đã nằm trần truồng trên giường ngay giữa ban ngày và đang làm tình. Mẹ cho là con không biết chuyện ấy là gì sao? Nicole nở một nụ cười gượng gạo. Mẹ hy vọng là thế. Vì con xấu xí, vì con mập. Con biết có những đứa con trai không để ý đến những thứ đó. Nicole càng thấy bất an hơn. Con đang nói chuyện gì vậy? Cơn giận như muốn lôi Kathleen tiếp tục tiến xa hơn nữa, nhưng nó đã kịp dừng lại. Nó thở ra một hơi dài, giọng nói đã bình tĩnh trở lại. Con muốn nói là cuộc hôn nhân của bố mẹ chẳng có gì đẹp đẽ cả. Và nếu con lôi đám bạn về nhà, bọn chúng sẽ nhìn thấy ngay chuyện đó. Và điều này làm con bối rối. Nếu con đã cảm thấy như thế, tại sao lại đem chuyện nhà ra nói với cô Annie Barnes nghe? Con đâu có ngốc thế. Ít nhất mẹ cũng phải thừa nhận điểm này chứ. Nó đứng lên, chụp lấy chiếc khăn tắm và bỏ đi. Sáng chủ nhật, Sabina đi lễ nhà thờ cùng với gia đình. Nàng đang cần một sự bình an cho tâm trí. Sự xáo trộn một phần có liên quan đến cái chết của Omi, người tượng trưng cho sự vững vàng, an toàn. Phần khác, phức tạp hơn, có liên quan đến Phoebe và Annie. Nàng phải thừa nhận là chị mình đang bị bệnh và thấy sự giúp đỡ của Annie là rất tốt, cùng với cái cảm nghĩ từ sâu bên trong là cuộc sống của nàng sắp có biến chuyển. Nàng không hiểu cái cảm giác sâu cùng này là gì mãi cho đến khi buổi lễ chấm dứt và nàng ra sau nghĩa trang viếng thăm mộ của bố mẹ. Cỏ đã phủ dày trên nấm mộ của Alyssa. Bụi hoa nàng và Phoebe trồng hai bên tấm bia đá đã cho những bông hoa màu vàng, hồng và trắng. Tất cả chứng tỏ đây là mùa cây cối tăng trưởng mạnh trong năm ở Middle River. Quang cảnh trông tươi tốt, sum xê như cuộc sống của nàng hiện tại. Ron và Timmy còn ở phía trước nhà thờ, nhưng Lisa đang lớn nhanh và Emmy đang ở bên cạnh nắm tay nàng đầy vẻ thương yêu chiều nến. Sabina thấy mình thật có phúc khi có được hai đứa con như thế, cả Ron và các chị em còn lại. Nàng chắc bố mẹ hài lòng là nàng đã hiểu được điều đó. Nàng cảm nhận điều này trong bầu không khí ấm áp hiện tại. Vài phút sau, hai mẹ con quay lại nhà thờ. Qua khỏi cổng nghĩa trang, nàng đã nhìn thấy Aiden Mead và Marshall Greenwood. Thấy Sabina, Aiden nở một nụ cười gượng gạo. "Chúng tôi vừa nói đến bọn cô đấy," anh ta nói. Sabina bấm nhẹ tay con gái. "Con đi trước, nói với bố là mẹ sẽ đến sau." Con bé vừa chạy đi, Sabina quay lại hỏi. "Cô nào?" "Cô em gây rắc rối của cô." "Cô Annie," Marshall lên tiếng trả lời bằng giọng khàn khàn. "Tôi có theo dõi cô ấy hôm thứ Năm. Cô ấy đã làm cho mọi người trong thị trấn bực mình không ít." Sabina trầm ngâm. "Không thấy ai tỏ vẻ bực bội về cô ấy hôm thứ Sáu ở quán Omi." "Vì họ muốn tỏ ra lịch sự đó thôi," Aiden nói. "Dẫu sao thì hôm ấy, người ta cũng đến để chia buồn với gia đình Omi. Nhưng cô ta đã làm người khác bực mình, nên họ đã ra tay cắt nát mấy lốp xe cô ta hôm trước. Tôi cho đó là một lời cảnh báo." Lúc đó thì Sabina đã cảm nhận được sự chuyển đổi trong nàng, rất nhỏ nhưng rõ rệt. Giống như cái thông điệp anh đưa ra với tôi hôm thứ Tư, thông điệp đe dọa sẽ đuổi tôi nếu tôi không làm cho Annie rời khỏi thị trấn này à. Nàng nhìn qua Marshall. "Nếu hấp tấp, chắc tôi đã cho là các ông đứng đằng sau vụ cắt nát các lốp xe của cô ấy." "Cô đã chia sẻ giả thuyết ấy với ai chưa?" Aiden hỏi. "Chưa," Sabina mỉm cười đáp. "Ý nghĩ ấy vừa đến với tôi khi nhìn thấy hai người ở đây đang chuyện trò về Annie như các ông vừa bảo." Marshall móc tay vào dây nịt. "Vậy là cô ấy sẽ đi New York à? Cô ấy ở đây bao lâu?" "Cô ấy sẽ đi với Phoebe, hai người đi. Họ sẽ trở về vào thứ Ba." Sabina nhướng mày. "Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây? Kẻ nào đó bắn vào nhà, treo cổ một con chó chết trước cổng, bẻ khóa vào trộm cửa tiệm." Sabina nhìn Aiden rồi nhìn qua Marshall, cảm thấy một nỗi ghê tởm về cả hai người chợt đến với nàng. Nàng phân tích thái độ của mình vừa rồi. "Đó là sự trung thành với gia đình. Đây là lời hứa của tôi. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, việc đầu tiên tôi làm là gọi cảnh sát bang." Aiden thẳng người lại nói. "Nghe như đó là lời cảnh báo. Sabina, tôi không thích nghe những lời cảnh cáo." "Vâng, tôi biết." Sabina nhìn anh ta vẻ thương hại. "Chúng làm cho anh trở thành bé nhỏ và bất lực, yếu đuối phải không?" Rồi nàng mỉm cười thêm. "Dù người anh to lớn và nhiều thế lực, Aiden, chỉ cần một lời nói của anh thôi, hãy cho Marshall biết là Annie cần được bảo vệ và cô ấy sẽ được bảo vệ. Tôi muốn cô ta rời khỏi đây." "Cũng chẳng bao lâu nữa, cô ấy chỉ ở đây một tháng, gần nửa tháng rồi. Chỉ cần hai tuần lễ nữa là xong Aiden ạ. Chúng ta có thể thỏa thuận chuyện đó không?" Và tôi đi New York ngay sau đám tang Omi, thời điểm chưa lúc nào tốt hơn. Trong một khoảnh khắc, tôi thật sự thấy thoải mái với Middle River. Nhưng cảm giác thoải mái là một thứ gia xỉ phẩm đối với tôi. Cuộc sống của tôi ở một nơi khác, New York mới là thành phố của tôi thật sự. Khi quyết định đi với Phoebe, tôi đã đặt phòng trước ở một khách sạn. Không phải là tôi không muốn ngủ ở cái khách sạn khiêm tốn mà chị ấy đã đặt trước, mà tôi muốn chị ấy có được một chuyến đi tốt đẹp, vui vẻ và địa điểm trú ngụ là khâu mấu chốt. Căn phòng chúng tôi ở nhìn ra Central Park với một quan cảnh rất đáng yêu. Chúng tôi vừa soạn đồ đạc ra là một chai rượu vang và một đĩa trái cây đã được đem vào, và Phoebe tỏ ra hài lòng vô cùng. Bầu không khí vui vẻ ấy kéo dài trong khi chúng tôi đi mua sắm. Ở đại lộ số 5, tôi mua cho chị một chiếc khăn choàng đẹp ở cửa hàng Bergdorf, nước hoa và sữa tắm ở cửa hàng Takashimaya. Chúng tôi cũng dừng lại ở tiệm Godiva ở Rockefeller Plaza. Tôi thích sô-cô-la, nhưng các bạn không biết, thứ sô-cô-la nấm Godiva là thứ tôi ưa nhất. Chúng tôi xuống đại lộ Madison mua sắm thêm. Tôi ôm choàng lấy chị để giữ người chị vững, và cử chỉ này cùng lúc cũng giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi trò chuyện về bố mẹ, về Sabina, những lúc tranh giành kèn cựa với chị ấy, cũng như những lúc mấy chị em hân hoan vui vẻ. Nhưng rồi người Phoebe chợt xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Chúng tôi phải quay về lại khách sạn dùng trà buổi chiều để lấy lại sức. Sau đó chúng tôi đi thăm sở thú Central Park. Phoebe cần ngủ một giấc ngắn sau đó, nhưng chị tỏ vẻ thích nhà hàng nơi chúng tôi đến ăn tối. Đây cũng là nơi tôi và Greg thường đến. Chúng tôi dành 2 ngày chủ nhật và thứ hai đến xem cuộc trưng bày sản phẩm thời trang tổ chức ở bến tàu sông Hudson. Thấy Phoebe làm việc trong dịp này, tôi càng thêm phục chị, vì đây chẳng phải là việc dễ dàng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hàng hóa với kiểu loại đa dạng như thế và với nhiều người có nhiều kỹ năng rao bán hàng như thế. Không biết thế nào để lựa chọn, mua thứ gì, mua bao nhiêu, chọn màu gì, thật đáng kinh ngạc. Vậy mà Phoebe đã sắp xếp, giải quyết được cả. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Chắc các bạn cho rằng vấn đề của chị ấy không phải vì bệnh về thể chất mà là tâm trí. Đó là sự phiền muộn. Đưa chị ấy ra khỏi Middle River là chị ấy hồi phục ngay. Tôi cũng đã hy vọng như thế. Nhưng trong trường hợp này không phải vậy. Các trục trặc về mặt thể chất của chị vẫn còn đó. Dáng đi khác thường, người mất thăng bằng, run rẩy nhẹ, không giữ được ý tưởng liên lạc và gặp khó khăn khi tìm từ ngữ diễn đạt ý mình. Khi làm việc, chị phải tham khảo các ghi chép, các bằng ghi nhớ và không những tự mình kiểm soát nhiều lần mà còn chỉ trước cho tôi để tôi có thể thỉnh thoảng giúp chị trong khi làm việc. Rồi đến ngày thứ ba, Phoebe tưởng ngày hôm ấy chị có thể thông thả nghỉ ngơi, ngủ một chút rồi ra phi trường về nhà. Và Phoebe đã tỏ vẻ không bằng lòng khi tôi cho chị biết dự tính của tôi. Tôi tin rằng nếu lúc ấy chị thật sự khỏe khoắn, chị đã từ chối ý định của tôi thẳng thừng rồi. Nhưng Phoebe chỉ chống đối một cách yếu ớt. Chị bảo tôi không có quyền thu xếp chuyện này mà không cho chị biết, và tôi đã tạo ra sự rạn nứt tình cảm giữa chị và Sabina. Chị lý luận rằng mẹ tôi không bị nhiễm độc chất thủy ngân, không có lý do gì chị lại bị nhiễm chất ấy. Nhưng chị không đủ sức để chống đối lâu. Mọi sự chống đối của chị tan biến hẳn khi Sabina gọi điện thoại bảo hoàn toàn ủng hộ ý kiến của tôi. Thấp thin, Judith Barlow đã làm tôi ngạc nhiên. Đinh ninh là mình sẽ nhìn thấy một chuyên gia về phương pháp trị bệnh không theo lối thông thường. Tôi nghĩ là mình sẽ gặp một bác sĩ cỡ tuổi Tom. Nhưng bà đã suýt soát 60. Tôi cũng đã nghĩ là mình sẽ gặp một người có đôi chút lập dị, nhưng bà ăn mặc theo lối bảo thủ, đơn giản và lịch sự. Văn phòng của bà cũng thế, nằm trong một khu vực có giá thuê cao, rộng lớn, chuyên nghiệp và bóng lộn. Rõ ràng là bà rất thành công trong nghề. Bà mỉm cười khi thấy tôi nhìn lên những bằng cấp treo trên tường. Những người ở đây cứ ngỡ là tôi tốt nghiệp ở Sears Roebuck, bà nói. Harvard à? Tôi hỏi. Trường y khoa ở đấy và thực tập ở Mass General. Sự thật tôi đã hành nghề theo lối thông thường hơn 20 năm trước khi chuyển qua lối mới này. Tại sao bà lại chuyển? Quá nhiều bệnh nhân đến đây với những vấn đề mà tôi không thể điều trị bằng lối thông thường được. Khi đã cố thử mọi cách mà không đi đến đâu thì mình phải nhìn xa hơn. Chúng tôi chưa đến giai đoạn đó. Tôi dè dặt nói và nhìn nhanh qua Phoebe lúc ấy đang ngồi trên ghế, chồng chị có vẻ sợ hãi. Phoebe chưa hề gặp một bác sĩ, nhưng những triệu chứng của chị ấy rất giống với triệu chứng mà tôi nhìn thấy ở mẹ chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ tự cho qua cách chữa trị từng tỏ ra không có hiệu quả đối với mẹ tôi. Judith ngồi xuống sau bàn giấy, đeo kính vào và chăm chú đọc sấp hồ sơ tôi mang theo. Đọc xong, bà ta mở một hồ sơ mới về Phoebe và bắt đầu hỏi nhiều câu mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghe một bác sĩ hỏi bệnh nhân chỉ trong một cuộc thăm bệnh như thế. Quan trọng hơn nữa là bà ta đã đưa ra những câu hỏi đúng. Tôi vẫn không chắc chị Phoebe có chịu hợp tác hay không, hay chỉ vì cơn đau trong người khiến cho chị không còn sức để phòng vệ. Nhưng tôi rất kinh ngạc trước một số câu trả lời của chị. Tôi biết những triệu chứng hiện ra rõ ràng, nhưng còn các cơn đau khớp, da thịt ngứa ngáy, những cơn nhức đầu về đêm, những thứ đó thật mới mẻ với tôi. Sau đó là khám bệnh tổng quát và những cuộc xét nghiệm mà tôi không ngờ phòng khám tư của một bác sĩ có thể thực hiện được. Tom đã rất có lý khi đề nghị chúng tôi đến chỗ bà. Bà có sẵn phương tiện cần thiết cho những cuộc xét nghiệm ấy. Những phương tiện khác mà bà không có cũng chỉ nằm quanh những văn phòng bác sĩ khác trong khu vực này. Hơn nữa, bà có thể đọc các kết quả xét nghiệm rất nhanh để có thể quyết định các cuộc xét nghiệm nào cần làm tiếp theo. Chúng tôi đã nhỡ chuyến bay về nhà. Cuối cùng, bà ngồi xuống bảo Phoebe. Nếu những triệu chứng này mới xảy ra, nghĩa là khoảng 3-4 tháng trở lại đây, tôi sẽ cho xét nghiệm tóc của cô để tìm sự hiện hữu chất thủy ngân. Nhưng cô đã bị những triệu chứng này lâu như thế, tôi nghĩ là chất này đã mất dạng rồi. Vì không thể cô lập nó qua những xét nghiệm khác, tôi không thể suy đoán mà chỉ dựa theo các kết quả vừa rồi như thế này. Thủy ngân là thủ phạm đáng ngờ nhất. Những triệu chứng như là sự run rẩy, mất thăng bằng, ngứa ngáy vào da không phải là biểu hiện của chứng bệnh Alzheimer hay Parkinson. Xuyễn cũng thế, và cả chứng cảm cúm dây dưa kéo dài mãi của cô. Vậy chúng ta chỉ có một lựa chọn. Hoặc chúng ta có thể chữa trị các triệu chứng ấy, hoặc chữa thẳng. Tôi nhìn qua Phoebe, nhưng dường như chị không biết quyết định ra sao, nên tôi hỏi bà ta. Chữa trị thẳng là như thế nào? Judith giải thích tổng quát những cách trị liệu chelation như Tom từng giải thích cho tôi trước đây, nhưng bà đi xa hơn và chi tiết hơn. Thông thường, tôi đề nghị dùng thuốc uống với thời biểu uống 4 tiếng đồng hồ một lần trong nhiều tuần lễ, rồi tùy theo sự tiến triển của cô, đổi sang thời biểu uống thuốc trong 3-4 ngày mỗi một tuần hay mỗi 2 tuần. Chúng ta sẽ chữa trị như thế một cách chậm rãi, nhẹ nhàng trong nhiều tháng, rồi nghỉ dùng thuốc một thời gian. Như thế sẽ dễ chịu hơn. Nhưng làm thế phải mất một thời gian trước khi cô thấy khá hơn. Thời gian bao lâu? Tôi hỏi. 2 đến 6 tháng. Mặt khác, nhờ chuyện cô ở gần Tom, chúng tôi có thể chữa trị cho cô theo một phương thức mới hơn, tiêm vào mạch máu cô trong 8 tiếng đồng hồ. Một số các chuyên gia cho rằng đó là cách duy nhất để lấy chất thủy ngân ra khỏi não. Liều thuốc tiêm này sẽ tác động mạnh đến cơ thể cô. Cô sẽ phải chịu đau đớn trong vài ngày tiếp theo các mũi tiêm, khi đó cô sẽ chẳng làm được gì cả. Nhưng rồi cô chợt thấy mình khá hơn. Chúng tôi sẽ lặp lại những liều thuốc tiêm như thế mỗi 2 hoặc 3 tháng cho đến khi tất cả thủy ngân bị loại ra khỏi cơ thể. Làm thế nào mình biết nó đã ra hết? Khi chất thủy ngân bị trục từ các bộ phận trong cơ thể ra ngoài như cách trị liệu trên, nó đi ra theo đường tiểu tiện. Tôi tưởng là chất thủy ngân không thể bị trục ra theo đường tiểu tiện. Tự nó thì không, nhưng khi bị chất xúc tác chelation thì có. Trong mấy ngày tiếp theo sau khi tiêm chích, chúng ta sẽ theo dõi nước tiểu có chất thủy ngân trong đó không. Phải mất bao lâu mới trục hết? Vì không biết nó có bao nhiêu trong cơ thể nên tôi không thể nói chắc. Tùy vậy, thông thường mất 4 năm mới trục hết. Lâu thế sao? Phoebe yếu ớt hỏi. Judith mỉm cười. Cũng không lâu lắm so với khoảng thời gian cô phải chịu đựng những triệu chứng này. Bà ta gõ nhẹ tập hồ sơ của Phoebe. Cứ theo như những gì cô cho tôi biết thì cô đã mắc những triệu chứng này trong nhiều năm rồi. Nhìn nhanh qua tôi, bà tiếp. Giờ đây, điều cần phải làm là tìm ra nơi và địa điểm cô đã nhiễm phải nó. Tôi gọi cho Sabina từ xe taxi trên đường ra phi trường. Cứ cách vài giờ là chị ấy gọi cho tôi và mong biết kết quả. Nói đúng ra, lần này chị ấy đã chịu lắm nghe tôi. Chị đã hiểu. Không phải chứng Parkinson à? Sabina hỏi. Bác sĩ không tin thế. Như thế có nghĩa là mẹ cũng không bị chứng ấy sao? Rất khó nói. Khi bị bệnh, mẹ lớn tuổi hơn chị Phoebe nhiều và công bằng với Tom thì các triệu chứng của mẹ rất phù hợp với bệnh Parkinson. Nhưng chị Phoebe còn có những triệu chứng khác nữa. Trong khi tôi nói chuyện, bà chị đáng thương của tôi ngồi nép bên chiếc ghế nệm sờn rách, đưa mắt nhìn ra ngoài với đôi mắt xa vắng. Tôi không chắc chị ấy nghe những gì tôi đang nói. Tôi hỏi Sabina, chị có biết Phoebe bị nhiều vết mẩn nổi trên da vùng bụng không? Không. Hay bị đau nhức ở các khớp xương? Chị ấy cho là vì bị cảm cúm. Chị ấy đã bị như thế trong nhiều năm rồi. Nhiều năm? Sao không nghe chị ấy nói gì cả? Tôi cũng ngạc nhiên như thế, nhưng tôi thấy được lý do của Phoebe. Chị ấy cho có lẽ đó là do tuổi tác mà bị thấp khớp sớm. Rồi thì mẹ bị bệnh nặng và Phoebe sợ hãi. Mẹ chết, chị ấy càng lo sợ hơn khi thấy mình cũng có những triệu chứng tương tự. Nhưng chị Phoebe còn có hy vọng. Tôi giải thích cho Sabina nghe về phương pháp trị liệu chelation. Bám vào chất kim loại à? Sabina lặp lại. Chất kim loại ấy có thể là chì không? Trắc nghiệm máu cho thấy không có, không hề có chì trong máu. Thủy ngân không xuất hiện trong máu, nhưng đó là thứ mà vị bác sĩ nọ đã nghi là thủ phạm. Bác sĩ hay em? Sabina hỏi, vẻ ngờ vực. Sabina, em không nói gì về chất đó trong suốt cuộc khám nghiệm. Bà ấy tự đưa ra điểm đó. Tôi đáp. Khi không nghe Sabina nói gì, tôi thêm. Em biết, chị không muốn nghe chuyện đó. Nó làm phức tạp thêm vấn đề, vì nếu chất thủy ngân là nguyên do, thì chỉ có một nguồn cung cấp khả dĩ nhất. Tôi chờ chị cãi lại, nhưng chị ấy vẫn im lặng. Sabina, chị hiểu em nói gì không? Tôi xem lại pin ở máy điện thoại, chỉ còn một gạch. Mãi đến khi tôi và Phoebe đến phi trường, tôi mới liên lạc lại được. Này Sabina, tôi nói, chị nghe em rõ chứ? Nghe được, chị đang suy nghĩ điều em vừa nói. Chị Phoebe phản ứng ra sao với chuyện ấy? Chị ấy rất mệt mỏi, tội nghiệp. Chắc chị ấy rất lo sợ, có thể bệnh tình ngày càng tệ hơn. Chất thủy ngân, em chắc đấy chứ? Vâng, và em cần phải nói thêm cho chị nghe điểm này nữa. Đã đến lúc tôi cần một đồng minh. Sabina dường như sẵn sàng nghe tôi nói. Tôi nói nhanh, cố tranh thủ thời gian trước khi chúng tôi lên máy bay. Chị có nhớ các đám cháy thiêu rụi tòa nhà câu lạc bộ và gazebo không? Chúng bị đốt cháy đấy. Tôi thuật lại những gì được biết, nhưng không đề cập đến True Blue. Sabina đáp lại ngay. Chị thấy thật khó tin. Đã có một cuộc thu dọn có vẻ giấu giếm và không ai có liên quan nói gì về chuyện đó à? Nếu họ không được cho biết thứ gì được dò dỉ thì sao? Hay nếu họ bị buộc phải thề giữ kín? Gia đình Mead phát những phần thưởng lớn cho những thứ như thế, những phần thưởng hậu hĩ. Thế chính người ấy không bị ốm à? Nếu họ mặc đồ bảo hộ thì đâu có sao? Nhưng em đang nói đến chuyện cố ý đốt nhà và lừa dối. Đó là một hành vi phạm tội, khó tin lắm. Nguồn tin của em từ ai vậy? Em chưa thể tiết lộ. Nếu tình tiết này mà nằm trong một cuốn sách, chắc nó sẽ có ý nghĩa lắm, phải không? Nhưng em biết có bao nhiêu buổi tiệc tùng diễn ra ở câu lạc bộ không? Sabina vẫn tiếp tục lý luận. Nếu có thủy ngân bị dò dỉ bên dưới, tất cả những người tham dự đều bị bệnh cả sao? Không, nếu họ không ở đấy vào một hay hai ngày giữa hôm sự dò dỉ và đám cháy xảy ra, nếu mẹ có mặt vào thời điểm ấy thì sao? Nếu chị Phoebe cũng thế, chị ấy không thể nhớ được. Vào hôm có đám cháy ở câu lạc bộ, chị ấy đang làm việc với mẹ. Chúng ta cần tái lập lại thời biểu của chị ấy. Những người khác có mặt ở đấy cũng thế. Em đã nói chuyện với gia đình McGrady. Annie, chị đừng lo. Họ bác bỏ bất cứ một sự liên kết nào. Nhưng hãy nhìn tình trạng về mặt thể chất mà họ đang có. Họ làm công việc cắm hoa cho nhà máy. Họ đem hoa đến cho một cuộc họp mặt có mẹ cùng tham dự ở câu lạc bộ là điều có thể xảy ra lắm chứ. Chị nghĩ em chưa nên đưa những người có liên quan khác vào chuyện này. Vấn đề rất là nhạy cảm. Tôi không tranh cãi với chị, cố giữ một giọng thật điềm tĩnh. Chị hãy nhìn theo lối này. Nếu chị Phoebe quả bị nhiễm độc thủy ngân mãn tính và có thể nhờ phương pháp trị liệu của bác sĩ Ba Lâu mà khá hơn, bao nhiêu người ở Middle River cũng có thể sử dụng lối chữa trị này. Tôi nghe loáng thoáng tiếng loa phóng thanh ở phi trường. Sabina, họ đang thông báo chuyến bay của em. Em phải đến giúp chị Phoebe. Chắc bọn em về đến Middle River muộn lắm và sáng mai em muốn chạy bộ sớm. Em đang cảm thấy một nỗi xúc động tràn trề. Chắc chị hiểu. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Xúc động tràn trề, không chỉ về chuyện Phoebe mà còn có một lý do thật kỳ lạ khác. Tôi muốn gặp James. Chỉ muốn thôi à? Không, nóng lòng muốn gặp. Tôi có thể nói gì nhỉ? Anh ta là một người tình tuyệt vời. Tôi cứ tưởng là một người của dòng họ Mead, anh ta sẽ yêu thương một cách vị kỷ. Anh ta mạnh mẽ và biết cách săn sóc để thỏa mãn tôi. Chắc các bạn cho là tôi hoàn toàn đạo đức giả. Tôi biết gia đình anh ta đã có liên hệ đến những hoạt động bẩn thỉu nhất, thất đức nhất khi biết nhiều người phải nhiễm chất thủy ngân mà không nói cho họ biết là họ bị thứ gì. Và tôi đã lý luận rằng có một điều gì đó không ăn khớp với tất cả những chuyện trên. Dường như James không tệ đến thế. Chẳng phải anh ta đã tự tách khỏi bố và người em của anh ta lúc tôi gặp anh ở quán Omi sao? Hơn nữa, có thể nào một người nhận một đứa bé và thương yêu đứa bé ấy mà lại nuôi giữ nó ngay bên dưới cái nguy cơ bị ảnh hưởng chất độc? Đúng là anh ta đã không đưa con bé đến khu nhà trẻ của nhà máy. Anh ta mướn một người vú nuôi riêng, nhưng tôi vẫn tin là anh ta rất quan tâm đến nó. Cho nên, đó là lý do tôi muốn gặp James, bất chấp những gì tôi vừa biết được về bệnh tình của Phoebe. Dù quá nửa đêm thứ ba mới về đến nhà, sáng thứ tư tôi cũng thức dậy lúc 6 giờ. 6 giờ 30, tôi ra ngồi ở sân sau với những bông hoa mẹ tôi trồng, với hàng liễu và tách cà phê. 7 giờ, tôi gọi Tom báo cho ông ta biết bà Judith sẽ gọi ông. 7 giờ 30, tôi lên lầu thấy Phoebe vẫn còn ngủ. Tôi viết mấy chữ để lại, vào nhà bếp mang giày và ra đi. Tôi cho xe chạy dọc theo dãy xe đang đậu ở bãi xe trường trung học, rồi lái ra phía sau, bẻ góc. Chiếc SUV đã ở đấy và James đang nằm duỗi dài trên cỏ. Tim đập nhanh. Tôi đậu xe lại, rồi bước ra khỏi xe. James nhìn tôi mỉm cười. Tôi cùng anh tập các động tác chuẩn bị. Một lát sau, James lên tiếng. Sẵn sàng chứ? Tôi gật đầu. Chúng tôi theo con đường mòn chạy vào rừng. Sau mấy ngày tinh thần căng thẳng với bệnh tình chị Phoebe, giờ đây chạy bộ dưới vòm cây và bầu không khí ấm áp, tôi thấy người thơ thới hẳn khi đôi chân dẫm lên lớp lá thông dày, lốm đốm ánh mặt trời rọi xuống. Tôi suýt va vào người James đang chạy phía trước vì anh ta chợt dừng lại. James quay người, nắm chặt tay tôi, giữ người tôi thăng bằng lại. Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển. Mắt chúng tôi gặp nhau. James ôm sát tôi và cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn càng lúc càng say đắm, và trong khi hai chúng tôi còn đang thở gấp, thì tôi chợt nghe có tiếng rên rỉ ở đâu đó. James ngừng hẳn, ngẩng đầu lên lắng nghe. Lại tiếng rên rỉ ấy nữa, James nói. Anh cứ ngỡ là của em đấy chứ. Không phải của tôi. Vừa rên nữa à? Tôi hỏi. Trước đó anh nghe nên đã dừng lại. Tiếng rên lại vang lên. Tôi bắt đầu nhìn sâu vào khu rừng. Có chuyện gì rắc rối sao? Tôi thì thầm hỏi James. Không biết, anh đáp lại. James nắm tay tôi, dắt tôi tách khỏi lối mòn, len qua đám cây cối, qua những tảng đá rêu bám đầy, dẫm lên lớp lá thông dày, đi sâu vào khu rừng. Tay vẫn nắm tay tôi, James dừng lại chờ. Tiếng rên rỉ nọ lại vang lên. Tôi bắt đầu nhìn sâu vào khu rừng. Có chuyện gì rắc rối sao? Tôi thì thầm hỏi James. Không biết, anh đáp lại. James nắm tay tôi, dắt tôi tách khỏi lối mòn, len qua đám cây cối, qua những tảng đá rêu bám đầy, dẫm lên lớp lá thông dày, đi sâu vào khu rừng. Tay vẫn nắm tay tôi, James dừng lại chờ. Tiếng rên rỉ nọ lại vang lên, rõp ràng là tiếng một người phụ nữ. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tiếng rên của một người đang bị hành hạ à? Tôi thì thầm hỏi. Nghe như không phải thế, James đáp, chẳng làm sao biết chắc được. James đẩy tôi ra sau lưng anh. Tôi nắm lấy đuôi tay áo sơ mi, cố bước theo kịp anh trong khi chúng tôi tiếp tục đi tới. Chưa tiến xa được bao nhiêu thì tiếng rên lại vang lên. Chúng tôi đi vòng qua một lùm cây dương xỉ ra đến một khoảnh đất trống. Tôi nhìn nhanh và chợt nín thở. Có một phụ nữ dường như đang bị cột vào thân cây. Nhưng nhìn kỹ, tôi thấy không phải thế. Lưng cô ta dựa vào thân cây, hai tay quật ra phía sau và không có sợi dây nào cả. Đôi mắt cô ta đang nhắm lại, đầu quay sang một bên, mái tóc đen xõa xuống hai vai. Đúng là không có sợi dây trói nào cả. Cơn đê mê khoái lạc đã giữ cô ta trong tư thế ấy. Chồm lên người cô gái và che khuất phân nửa người cô ta là một cái đầu với mái tóc đen và thân hình trắng trẻo của một người đàn ông. Ôi trời, tôi thì thầm nói, đang dự tính lặng lẽ rút lui vì thấy mình đã xâm phạm đến mối liên hệ thân thiết nhất của người khác. Nhưng James vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhất định không chịu rời đi. Anh ta chỉ bóp nhẹ cùi trò tôi, đứng bất động, hai tay chống nạnh, khiến tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi đứng như thế không lâu. Tôi không biết có phải người phụ nữ nọ có một linh cảm nào đó, hay qua cơn đêm mê khoái lạc, chợt quay đầu lại và mở mắt ra. Sau đó, cô ta hét lớn lên, hai tay đưa ra trước ôm lấy bộ ngực. Anh chàng người yêu của cô ta cũng ngẩng đầu lên, nhìn quanh. Tôi nhận ra anh ta ngay. Đó là Hal Hewley. Hal, người đàn ông mà tôi từng nhìn thấy, vẻ say mê của ông ta với người vợ đầy khiêu gợi, đến độ đôi mắt và hai tay ít khi rời bà này. Hal, người từng tố cáo tôi là kẻ gây ảnh hưởng tiêu cực lên đám thiếu nữ trong thị trấn, người hiệu trưởng tiếng tăm của trường trung học Middle River. Chúng tôi đã chạm trán với một bí mật bẩn thỉu của Middle River. Tên dầm đãng đạo đức giả, James nói. Hal như muốn chùi người thấp hơn xuống mặt đất. Ông ta cố che giấu đôi mông của mình nhưng lại không thể xoay người lại được. Ông ta không chạy được mà cũng không trốn đi đâu được, mặt đỏ bừng lên. Không phải như chuyện anh nghĩ đâu, giọng Hal run run, mắt đăm đăm nhìn James chứ không nhìn tôi. Rõ ràng James mới là mối đe dọa cho ông ta. Không phải à, James hỏi, vậy thế đây là thứ gì? Quay sang tôi anh nói, chắc cô biết tiến sĩ Hewley, còn người phụ nữ đáng yêu đang nằm dưới ông ta là cô Eloise Delay, chuyên viên tư vấn mà ông ta đã thuê năm vừa rồi. Cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học nên đáng tuổi con ông hiệu trưởng. Cô ấy làm tư vấn cho các học sinh gặp các vấn đề khó khăn. Cô Eloise Delay thì người như bị dính cứng vào thân cây, đang cố che đậy thân thể tối đa, đôi mắt mở lớn đầy vẻ kinh hoàng. Trông cô ta như người sẵn sàng để chết đi, nếu đó là lối thoát duy nhất. Xin đừng quy trách nhiệm này cho cô ấy, Hàn Van này. Vậy là cô ấy miễn cưỡng à? Trông không có vẻ gì như thế. Hàn, tôi có nghe những tin đồn. Người ta vẫn thắc mắc không hiểu tại sao họ thấy anh có vẻ thương yêu, trìu mến vợ, trong khi bà vợ anh lại phàn nàn là anh thường ở lại trường rất muộn đêm này qua đêm khác. Tin đồn ngầm ý bảo anh có một người nào đó ở trường, nhưng lại không biết người đó là ai. Vậy là anh đã ở lại trường làm việc muộn với Eloise à? Chuyện đó cũng đủ là một điều tồi bại rồi. Giờ thì lại có vụ này ở đây, giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu tôi và một học sinh của anh thì sao? Nếu tôi và một nhóm học sinh của anh thì sao? Không biết phải trả lời sao, Hàn chỉ lên tiếng van nài. Các vị hãy lùi ra, ít nhất cũng để cho chúng tôi mặc áo quần lại. Khi nào tôi nói xong đã, giọng James đầy uy quyền, anh ta không cần lên giọng mà âm hưởng của nó cũng mạnh như tiếng sấm. Chúng tôi làm gì với anh bây giờ? Sẽ không bao giờ có chuyện như thế này nữa. Có bao nhiêu lần đám học sinh của anh đã nói thế trước khi chúng bị cho ngưng học hay tệ hơn nữa bị trục xuất khỏi trường? Cô Delay, chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Có phải nó khởi đầu ngay trong cuộc phỏng vấn xin việc của cô không? Cô gái không trả lời, có lẽ cô ta không sao lên tiếng được. Bao lần rồi, Han, James quay sang anh chàng nọ. Tôi còn nhớ khi anh mướn cô ta, có người cho rằng cô ta thiếu kinh nghiệm. Anh là người đứng ra nói giúp cho cô ấy trước hội đồng. Anh đã nói như thế nào nhỉ? Nào là thành tích học tập xuất sắc, nào là lời giới thiệu tiến cử sáng chói, cộng thêm nhân cách nữa. Cái nhân cách này có lẽ còn có thêm ý nghĩa nào nữa. Tôi nắm tay James thì thầm bảo. Thôi chúng ta đi, nhưng James vẫn chưa nói hết. Han, còn về cô vợ của anh thì sao? Cô ấy sống cả đời ở thị trấn này. Anh có biết chuyện gì xảy ra khi tiếng đồn về vụ này lan truyền đi không? Cô ấy sẽ thấy vui sướng sao? Được rồi, anh có thể từ chức, bỏ đi nơi khác. Nhưng còn cô ấy, đây là nhà cô ấy. Anh tính sẽ bắt cô ấy dứt bỏ ra đi theo anh sao? Anh dùng cô ấy làm tấm bình phong, phải thế không? Hay anh ly dị cô ấy, rồi cùng cô Delay bỏ trốn khỏi nơi đây? James! Tôi lại thì thầm với anh. Tuy khinh ghét Hal, nhưng tôi cũng bắt đầu thấy ngượng nghịu. Lần này thì James nghe theo lời tôi. Anh ta hừ một tiếng nhẹ, rồi quay người bước đi. Tôi lẽo đẽo theo sau. Ông tính sẽ làm gì? Hal hỏi theo. James không quay người lại, chỉ hơi lớn tiếng bảo. Hãy để cho anh day dứt về điều mà tôi tính sẽ làm. Trở lại con đường mòn cũ, James vẫn bước nhanh theo lối tắt đến bãi đậu xe. James, từ phía sau tôi gọi. Anh đưa tay ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng và cứ tiếp tục đi, chỉ dừng lại khi chúng tôi đến bãi cỏ nằm phía bên kia rừng cây. Anh ta khom người, chống hai tay lên đầu gối, đầu hơi gục xuống như thế trong một lúc. Tôi đến đứng bên cạnh nhưng chỉ đứng yên chờ cho anh bình tĩnh trở lại. Một lát sau anh thẳng người lên, hai mắt nhìn sâu vào tôi nói. Anh không hối tiếc gì về những câu nói vừa rồi. Đáng đời hắn ta lắm. Con người lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng. Nhưng còn chúng ta thì sao? Có khác gì không? Tôi biết James đang nghĩ gì. Tôi biết mình có những sai lầm, nhưng tôi không chịu để ghép mình cùng nhóm với những người như anh chàng Hào Hy Ly. Chúng ta khác họ, tôi nói. Trước hết, chúng ta làm tình trong lúc trời tối. Một điểm khác nữa là chúng ta không ai có gia đình cả. Điểm thứ ba là chúng ta không lên lớp dạy dỗ ai về sự tiết chế tình dục, trong khi anh ta lúc nào cũng làm thế, theo như những gì em nghe nói. Tôi thấy đôi mắt James tối hẳn lại. Em có phải là người yêu của Greg Steele không? Không. Hai người sống chung với nhau mà lại không làm chuyện ấy à? Không. Có bao giờ làm không? Không, bọn em chỉ là bạn bè. Giá các căn hộ condo ở thủ đô rất cao, hôn nhau hai đứa mới có khả năng chi trả để hưởng thụ những tiện nghi tốt. Không ai trong hai đứa muốn sống cô đơn cả. Bọn em thích sống như thế với nhau hơn là sống với người khác. Bọn em vẫn gặp bạn bè trai gái khác. Khi nào một trong những mối liên hệ này trở nên nghiêm túc, bọn em sẽ bán căn nhà. Nhưng cho đến giờ thì mọi việc vẫn tốt đẹp. Hai đứa có phòng ngủ riêng biệt ở các tầng riêng biệt, chưa bao giờ có liên hệ về mặt tình dục. Tôi không chắc câu trả lời trên làm hài lòng James. Đôi mắt anh vẫn không vui lên, có lẽ do một ám ảnh nào đó hơn là ngờ vực. Vậy là điều chúng ta đã làm không xâm phạm đến tiêu chuẩn luân lý đạo đức. Đúng là trước đây chúng ta đã làm chuyện ấy trong đêm tối. Nhưng vừa rồi nếu không có tiếng rên của cô gái nọ, liệu chúng ta có thể đã làm chuyện gì? Câu hỏi làm tôi cứng họng. Sự thật là khi tôi cùng với James ở trong một tình huống như thế, cái thế giới bên ngoài như không còn hiện hữu nữa. James nhìn tôi trong một lúc rồi đưa tay lên vuốt mái tóc rối. Để cánh tay nguyên sau ót, anh lại chăm chú nhìn vào mắt tôi bằng một cái nhìn có vẻ sửng sốt, rồi mỉm cười. Anh cứ tự hỏi có phải đây thực sự là Annie Barnes không? Một cô Annie từng làm cho gia đình Mead nhức nhối trước kia. Anh không biết tại sao mình lại bị cô ta lôi cuốn như vậy. Cám ơn. Chắc em hiểu ý anh nói. Em không có cùng một cảm nghĩ ấy sao? Có, nhưng anh là một người xấu. Lẽ ra em đã không để cho mình bị anh lôi cuốn, nhất là sau khi biết được chuyện ở New York. Chị em vừa qua một loạt những cuộc xét nghiệm y khoa ở đấy. Kết quả những cuộc xét nghiệm này đã đưa đến một sự chẩn đoán là chị ấy bị nhiễm chất độc thủy ngân. Và nguồn thải thủy ngân duy nhất ở đây là nhà máy của anh. Anh vẫn cho là chất thủy ngân làm nhiễm độc có thể từ chất amargan dùng để chám răng. Có thể lắm, nhưng chị em không có chiếc răng chám nào cả. Ngoài ra đã có sự rò rỉ chất này. James trố mắt nhìn tôi, ngờ vực, thách thức. Phoebe không phải là người duy nhất bị ốm, tôi nói. Anh biết. Tôi đập ngay câu trả lời trên. Anh biết và anh chẳng làm gì về vụ này cả à? Không hoàn toàn đúng như thế. Làm ơn giải thích thêm. Anh nhìn ra một phần của ngôi trường trung học nhìn thấy được từ nơi chúng tôi đang đứng. Bây giờ và tại đây thì không được. Nhưng anh đã nêu vấn đề ra. Nếu không được ở đây và bây giờ thì khi nào mới được? Tối nay, em phải chăm nom chị Phoebe. James, tình trạng chị ấy hiện rất tệ và nó sẽ xấu thêm trước khi được cải thiện. Ngày mai, chị ấy phải chịu lần điều trị đầu tiên. Tom sẽ thực hiện vụ này. Và nếu người của anh tính làm rắc rối cho ông ấy, em sẽ viết cuốn sách của em đấy. Không có gì đâu, tối nay lúc nào thì Phoebe đi ngủ? 9 giờ, vậy 9 giờ hãy đến.